Titan cùng Long Chi Vương 95 chương 938 vì sao như vậy ngây thơ thật là thoải mái liên tục không ngừng cắn nuốt quang vinh chiến hạm chủ pháo năng lượng movie cười lớn. Hắn ánh mắt, lỗ mũi, lỗ tai chỗ đều có loáng năng lượng màu trắng ánh sáng thấu bắn ra. Đây là trong cơ thể hắn năng lượng quá dư biểu hiện. Hắn ăn được quá chống giữ. Xây dựng một cái pháp trận. Sau đó đem một đại cổ năng lượng cưỡng ép đổi thành nuốt rồi sau đó hấp thu. Quá trình này đối với hắn mà nói nhất định chính là khoa nhi đồng. Bất quá bây giờ vấn đề là, hắn bây giờ cái này một cái thân thể, chịu đựng lực có hạn. Phải biết chắc lần này chủ pháo tại thế giới ý chí, còn có hắn bản năng xem ra, là có thể hoàn toàn đem hắn chuyển thế khu từ trên cái thế giới này xóa. Cho nên hắn coi như tiến hành năng lượng đổi thành. Hắn bây giờ vóc người này thân thể vậy không có biện pháp nuốt trọn như thế nhiều. Ha ha. Năng lượng quá dư. Tạm thời không thể tiêu hóa. Loại vấn đề này thật là quá dễ giải quyết. Muji thân thể đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ở sau lưng hắn xuất hiện một đạo do thần văn phát họa ra quang bánh xe. Mà lúc này, ở nơi này đạo thần văn quang tua phía ngoài nhất, lại xuất hiện một vòng đường vân. Chỉ bất quá cái này một vòng đường vân trên chừng 36 đạo không thiếu. Mà bây giờ, từ Muji-a trên mình tràn ra ánh sáng trắng, liền hướng cái này thần luôn vậy 36 đạo không thiếu vọt tới. Sau đó 36 viên nhàn nhạt thuần màu trắng tinh thể hư ảnh xuất hiện ở 36 đạo không thiếu bên trong, điền vào trống chỗ, để cho thần luôn đổi được càng thêm nguyên vẹn hài hòa. Mà theo thời gian trôi qua, thần luân bên trong 36 viên tinh thể hư không bắt đầu ngưng tụ. Liên quan giống như hư ảo vậy thần luân vậy bắt đầu thực chất hóa. Tản mát ra không giống nhau uy thế. Mà thần luân biến hóa vậy đồng bộ phản hồi đến Muji-a trên mình. Muji-a trên người khí thế bắt đầu leo lên. Mà hắn thân thể vậy bắt đầu chậm rãi bành trướng tăng trưởng. Tiến một bước trở nên mạnh mẽ. Tên này đang làm gì quang vinh soái hạm trong phòng chỉ huy. Làm chủ pháo bắn sau đó. Cơ hồ tất cả mọi người đều ở mật thiết chú ý cái này một pháo bắn sau thành quả. Nhưng là bọn họ nhưng phát hiện cái này một pháo sau động tính. Bọn họ theo dự đoán không cùng. Dĩ nhiên. Bọn họ cái này một pháo đánh vào vị kia siêu năng sinh vật trên mình sau đó. Hẳn sẽ trực tiếp đem hắn thân thể đánh xuyên. Sau đó chắc lần này chủ pháo sẽ rơi vào ban đo ra tinh cầu đất đai trên. Đối với cái này một vùng đất sinh thái hoàn cảnh tạo thành hủy diệt phá hoại. Trên thực tế, quang vinh chiến hạm chủ pháo công kích đang rơi xuống khoảng cách nhất định sau đó, liền ngừng không nhúc nhích. Tựa hồ cái gì chặn lại như nhau. Loại chuyện này hoàn toàn ra bọn họ ý liệu. Thám thính, quang vinh chủ pháo đã trúng mục tiêu cảnh cáo. Mục tiêu sinh vật năng cấp còn đang leo lên bên trong đề nghị. Lập tức dừng lại chủ pháo bắn. Mục tiêu sinh vật đang nuốt chủ pháo công kích tăng lên mình trí não thanh âm một lần nữa ở nơi này lộ vẻ được có chút yên tĩnh trong phòng chỉ huy vang lên. Sau đó kinh điệu một đám người cầm. Cái này con quái vật ở nuốt chủ pháo công kích năng lượng đùa gì thế trong phòng chỉ huy. Quyêu Li An tướng quân trên mặt lộ ra mặt đầy vẻ giận dữ. Mà tức giận bên trong xen lẫn một tia không thể tin. Quang vinh chiến hạm chủ pháo chính là tín ngưỡng của hắn một trong. Mà bây giờ, hắn tín ngưỡng đang sụp đổ. Nhưng sự thật chính là như vậy. Chiến hạm công kích đã bị mục tiêu chiếm đoạt. Chúng ta công kích đối hắn không có hiệu quả trí não lộ vẻ được đặc biệt quan tâm thanh âm vang lên. Liền chủ pháo đều không cách nào làm sao hắn. Vậy còn có cái gì phương pháp có thể giết chết cái này con quái vật Quyêu Li An tướng quân trên mặt lộ ra chán trường vẻ. Hắn nhớ lại mình trước khi đi trước thề thành khẩn về phía nghị viện bên trong các nghị viên bảo đảm. Nhưng mà tưởng tượng chính là, nếu như cuộc chiến tranh này kết thúc, hắn còn có thể còn sống trở về mà nói. Hắn ít sẽ lâm vào mỉm cười chui. Thậm chí liền hắn bây giờ vị trí cũng không giữ được. Tướng quân, ngài bây giờ nên hạ lệnh. Lúc này, Quyêu Li An tướng quân vị kia xinh đẹp sĩ quan phụ tá tiến lên. Muốn nhắc nhở mình thủ trưởng, có thể ngồi vào loại vị trí này. Nàng cũng không chỉ ước chừng chỉ là một bình hoa mà thôi. Ta biết, hướng ta phương tất cả chiến hạm gửi khẩn cấp ra lệnh rút lui. Quillian tướng quân hít một hơi thật sâu. Sau đó hạ thứ nhất tất sẽ bị đóng vào tinh văn minh lịch sử sỉ nhục trổ lên mệnh lệnh. Cũng không phải là hắn nghĩ thông suốt, mà là hắn căn bản là không cách nào làm gì được Muzia. Ở không có tìm được đối kiện nhiễu chiến cuộc siêu năng sinh vật được hữu hiệu thủ đoạn trước, chỉ có thể lựa chọn rút lui. Nếu không, lúc này chiến tranh hành vi để cho binh lính uổng công nộp mạng. Dừng lại chủ pháo công kích, khẩn cấp treo ngừng, thả ra tất cả chiến hạm máy bay chiến đấu, hấp dẫn siêu năng sinh vật che chở ta phương sĩ binh rút lui. Ngay sau đó, vị này tướng quân hạ đạo thứ hai mệnh lệnh. Nếu chiến tranh thất bại đã không thể tránh, vậy hắn cũng chỉ có thể tận lực lưu lại cho mình một chút háo danh tiếng. Làm sao ngừng làm liên tục không ngừng thông qua nuốt chiến hạm chủ pháo đánh mà tích góp năng lượng Muzia. Cảm giác được trên người áp lực biến mất. Vậy một đạo nối liền trong thiên địa trùm tia sáng tiêu tán sau đó. Hắn nhất thời liền cảm giác có chút khá là không thích ứng, ngẩng đầu lên. Ngước nhìn bầu trời. Mà lúc này, sau lưng hắn thần luôn đã đạt đến một loại gần như thực chất hóa bước. Tựa như dùng màu bạc trắng kim loại đúc. Dùng hoàng kim tơ ở trên đó khảm nạm. Mà ở đảo này thần luôn vòng ngoài, 36 cái thuần bạch tinh thể đều chi nhánh, tản ra để cho không gian cũng hơi vặn vẹo năng lượng uy áp. Ở Muzia tinh thần lực lan truyền, sau đó hắn liền phát hiện chỉ cần ở hắn chân chính trong vòng phạm vi chiến hạm cũng đang điên cuồng hướng ngoài bầu trời bay đi. Bọn họ muốn chạy trốn. Giết ta như thế nhiều đồng tộc, liền muốn như thế sạch sẽ gọn gàng đi. Nào có như thế dễ dàng nhìn những thứ này điên cuồng hướng thế giới ra chạy thuộc mạng chiến hạm. Muzia khẽ cười một tiếng. Sau đó sau lưng hắn quang bánh xe nhẹ nhàng chuyển động. 36 viên trắng màu bạc trắng tinh thể lóng lánh. Một đạo lại một đạo ánh sáng màu trắng hồng từ thần luôn bên trong bắn ra. Oanh oanh oanh, 36 đạo bạc quang lóng lánh sau đó. Sáng lạng pháo bông ở trên trời bên trong nổ tung. Hài cốt của chiến hạm kéo thật dài màu đen đuôi vết từ bầu trời bên trong rơi xuống đất. Hưu hưu, ngay tại Muzia điều khiển sau lưng thần luôn. Thả ra một đạo lại một đạo kinh khủng quang hồng đánh rơi từng chiếc chiến hạm thời điểm. Quang vinh chiến hạm bên trong thả ra một chiếc lại một chiếc do trí não thao túng không người máy bay chiến đấu hướng Muzia vọt tới. Những thứ này máy bay chiến đấu muốn dây dưa Muzia trì hoãn một đoạn thời gian cho đại quân rút lui cơ hội. Nhàm chán lặt vặt, Muzia đưa tay nhẹ nhàng nhấn một cái. Sau đó ùn ùn kéo đến kim quang từ bàn tay hắn bên trong xuất hiện. Bắt đầu hướng bốn phía lan tràn. Một cách lấy hắn làm trung tâm. Đường kính đạt hơn mấy cây số khổng lồ lãnh vực xây dựng. Phàm là tiến vào cái này một cảnh quay vực máy bay chiến đấu liền trực tiếp bị sấm sét đánh rơi phá hủy. U. Vinh. Quy. Quy. Hơ. Mơ. Muzia ngẩng đầu vọng hướng bầu trời. Hắn phát hiện quang vinh chiến hạm ở che chở chung quanh những cái kia thông thường chiến hạm chạy thuộc mạng sau một khoảng thời gian. Vậy bắt đầu chậm rãi bay lên không. Tựa hồ cũng muốn đi theo cùng chung rời đi cái thế giới này. Hắn chiến hạm của hắn có thể trốn. Nhưng là duy chỉ có ngươi không được, nếu đã tiến vào. Vậy thì vĩnh viễn lưu ở trên cái thế giới này đi. Nhìn chuẩn bị rời đi quang vinh chiến hạm, Muzia phóng lên cao. Giống như bạch hồng sâu ngày. Cảnh cáo: siêu năng sinh vật đang đến gần bản chiến hạm. Dự trù 5 phút sau đó, bản chiến hạm sẽ bị hắn đánh rơi. Trí não nhân tính hóa nhưng lộ vẻ được vô cùng là thanh âm lạnh như băng ở nơi này gian trong phòng chỉ huy vang lên. Khởi động quang vinh chiến hạm tất cả thủ đoạn công kích cho ta ngăn lại hắn. Nghe được Muzia sắp ở 5 phút sau đánh rơi chiến hạm, Quillian tướng quân trên trán mồ hôi lớn như hạt đậu không cùng gì ra. Sau lưng quần áo ở trong nháy mắt đã bị ướt mà theo cái này một đạo mệnh lệnh hạ đạt. Phân phối ở quang vinh chiến hạm các nơi ra nông pháo, laser mạch xung pháo đều rối rít khởi động. Sau đó hướng Muzia bắn tới. Một những công kích này rơi vào Muji trước mặt thời điểm không chỗ dùng chút nào. Bởi vì một đạo thần luôn ở trước mặt hắn xoay tròn. Đem những năng lượng này công kích toàn bộ cắn nuốt không còn một mống. Lần kế tác chiến phải chuẩn bị đạn thật thể. Không thể dùng năng lượng công kích đối phó bọn họ. William tướng quân nhìn phía dưới. Đối mặt nhiều như vậy công kích. Vẫn đang tiếp tục lên cao Muji A. Trên mặt thần sắc âm trầm được có thể nặn ra nước. Tướng quân, vậy làm sao bây giờ? Một người sĩ quan sắc mặt có chút hoảng hốt hỏi. Bắn chủ pháo. Kéo nó chỉ cần chúng ta rời đi cái thế giới này. Hắn thì không thể đuổi theo William tướng quân lại này căn cứ hắn thông thường cùng tình huống trước mắt. Ở hắn ấn tượng bên trong. Không có bất cứ sinh vật nào có thể bằng vào tự thân tại chưa có bất kỳ vật chất vũ trụ bên trong sinh tồn. Đặc biệt theo bản năng lấy là chỉ cần trốn vào vũ trụ bên trong. Như vậy đầu siêu năng sinh vật liền không làm gì được hắn. Oanh tản ra năng lượng kinh khủng chập chờn quang vinh chủ pháo một lần nữa bắn. Đạo này chủ pháo vậy lần nữa đánh tới không tránh Muji-a trên mình. Mà lần này Muji-a không có dừng lại. Hắn trực tiếp chìa vào chủ pháo đánh tiếp tục đi tới trước. Hắn nhất định phải đem chiếc này soái hàm lưu ở cái thế giới này. Để cho những cái kia tự lấy là nắm giữ cao tột đỉnh khoa học kỹ thuật mà cao cao tại thượng tinh nhân loại biết. Cái thế giới này cũng không phải bọn họ có thể xâm nhập nhục bất quá. Cái này chủ pháo đánh. Vậy quả thật kéo chậm hắn tốc độ. Nhưng hắn từ đầu đến cuối cùng chiếc này chiến hạm khổng lồ duy trì khoảng cách nhất định. Uống rượu độc giải khát, như vậy công kích các ngươi. Lại có thể kiên trì bao lâu? Toàn bộ chiếm đoạt chủ pháo công kích Muji A ngước nhìn trời lên chiến hạm. Sau lưng thần luôn bộc phát sáng chói. Hơn nữa đảo thứ hai thần luôn vậy đang chậm rãi xây dựng bên trong. Mà đảo này thần luôn. Bên ngoài vây thì chừng 72 đảo không trắng. Nhắc nhở. Bổn hạm đã thoát khỏi thế giới ban đo ra vòng ngoài tầng khí quyển, tất cả động cơ toàn bộ đầy công suất vận chuyển. Chiến hạm chủ pháo ở 3 phút sau dừng lại bắn. William tướng quân nhìn một cái chiến hạm nhiên liệu ngân hàng. Trên mặt lộ ra vẻ nhức nhối. Sau đó vội vàng hạ lệnh. Hắn lúc này lấy là mình đã thoát khỏi nguy hiểm. Tại sao như thế ngây thơ? Muji-a đứng tại thế giới thành lũy bên trong. Nhìn từ từ đi xa quang vinh chiến hạm. Khóe miệng không nhịn được hơi dơ lên. Hắn đứng ở chỗ này. Thế giới đối với hắn bổn tôn áp chế liền nhất định xuống đến thấp nhất hạn độ. Muji-a xòe bàn tay ra. Lúc này. Ở sau lưng hắn thay đổi liên tục hai đạo thần luôn vậy đồng bộ chuyển tới bàn tay hắn đang phía trước. Bàn tay hắn liền làm sao mặc qua hai đạo thần luôn. Tiếp theo một con khổng lồ đến không thể đo lường quang tay trưởng cứ như vậy xuất hiện ở bóng tối hư không bên trong. Titan cùng Long Chi Vương 95 chương 939 tinh tế hải tặc bao la hắc ám bên trong. Một con khổng lồ quang lớn trưởng từ phương xa đưa tới. Sau đó che đậy hết thảy trước mắt tầm mắt. Tiếp theo hết thảy trước mắt cũng lâm vào vô tận quang minh bên trong. Sau đó liền truyền đến nổ kịch liệt nổ ầm. Còn có kinh hoàng thất thố tiếng reo hò. Tốt lắm. Các nữ sĩ. Các tiên sinh. Đây chính là chúng ta tôn kính William tướng quân chỗ ở quang vinh soái hạm nơi truyền về cuối cùng một đoạn hình ảnh. Hoàn toàn phong bế trong phòng họp thứ nhất giữ bí mật cấp bậc cao nhất video chiếu xong. Chúng ta ở tiếp thu được cuối cùng này một đoạn chiến tranh ghi chép video sau đó. Liền lại cũng không tiếp thu được William tướng quân chỗ ở quang vinh soái hạm tín hiệu. Bây giờ nói một chút các ngươi đối với đoạn video này cách nhìn đi, ta muốn xin hỏi một chút. Cách đó bàn tay là thứ gì? Thế giới ban đo ra thổ dân nào đó cấm kỵ binh khí sao? Một người nghị viên giơ tay đặt câu hỏi. Cũng không phải là nào đó binh khí. Mà là thế giới ban đo ra một vị siêu năng sinh vật phát ra công kích. Cái gì siêu năng sinh vật so lãnh chúa sinh vật mạnh hơn? Đúng ước chừng thông qua trước số liệu thu thập. Có thể cho ra kết luận. Đem chúng ta quang vinh chiến hạm đánh rơi vị này sinh vật. Thực lực hoàn toàn nghiền đè quân đội chúng ta gặp phải thứ nhất đầu cấp lãnh chúa sinh vật. Di Sơn người hoàn toàn nghiền ép cấp lãnh chúa sinh vật tồn tại là thứ gì? Trước mắt chúng ta còn không có thu thập được quá nhiều tư liệu. Bất quá chúng ta đem loại này áp đảo cấp lãnh chúa trên sinh vật gọi chi là bá chủ, chúng ta quân đội cùng bá chủ gặp kết quả. Các ngươi cũng nhìn thấy. Tất cả cùng ngay mặt gặp. Bất luận là cái gì. Toàn bộ đều chết. Ta muốn hỏi một câu. Bá chủ cấp sinh vật rốt cuộc mạnh bao nhiêu, căn cứ một ít còn không có được chứng thực tin tức gọi. Quang Vinh chiến hạm đối với đầu này bá chủ cấp sinh vật bắn chủ pháo. Ở hoàn toàn đem tỏa định dưới tình huống. Không có thương tổn được bá chủ cấp sinh vật một tia một chút nào. Ngược lại còn ở chạy trốn trong quá trình. Còn bị bá chủ cấp sinh vật đánh rơi. Cho nên chúng ta quân đội. Nên như thế nào đối phó loại này bá chủ cấp sinh vật, chúng ta liền cấp lãnh chúa sinh vật cũng không có quá mức được hữu hiệu phương pháp ứng đối. Chớ nói chi là bá chủ cấp sinh vật, theo các ngươi như thế nói. Chúng ta có phải hay không hẳn buông tha đối với ban đo ra là thế giới nhiên liệu quáng vật khai thác, một vị nghị viên giọng lạnh như băng hỏi. Đùa gì thế? Bất luận chết bao nhiêu người. Đối với thế giới ban đo ra nhiên liệu khai thác đều phải tiến hành tiếp. Một khi cắt đứt nói. Chúng ta thế giới biến mất. Liền có thể bắt đầu đếm ngược giờ. Ta sớm liền đã nói qua. Không nên đối với thế giới ban đo ra chọn lựa hành động, quân sự nghị viên Havin có chút tức giận nói. Các ngươi đâu cảm thấy vẹn vẹn chỉ là đối với thế giới ban đo ra thổ dân sinh vật động thủ thì không có vấn đề, bây giờ thế nào? Chọc tới một đầu theo thần như nhau kinh khủng sinh vật Havin nghị viên. Mấy ngươi yên tĩnh một chút. Cái này một đầu sinh vật xác thực rất cường đại. Nhưng nó tuyệt không phải thần hắn có thể kháng cự quang vinh chiến hạm đánh. Nhưng không đại biểu hắn có thể vác ở chúng ta văn minh những vũ khí khác, những thứ này tuyệt đối không thể sử dụng, một vị tóc trắng già nua tướng quân lúc này mắt phản đối. Sử dụng những thứ đó, coi như đem những sinh vật này đánh chết thì có ích lợi gì, chúng ta là cần chinh phục thế giới ban đo ra. Mà không phải là muốn hủy diệt thế giới ban đo ra. Chúng ta cần thế giới ban đo ra tài nguyên, ta chỉ là nói lên một loại tưởng tượng. Chúng ta cũng không phải là không có nhằm vào những cái kia là quái vật đòn sát thủ. Chúng ta tùy thời có thể đánh chết những quái vật kia. Chỉ là quyết định bởi tại chúng ta có muốn hay không rõ ràng lấy hòa bình phương thức lấy được thế giới ban đo ra tài nguyên cũng rất tốt. Bây giờ thế nào? Các ngươi mưu toan lấy được càng hơn kết quả. Hết thảy đều bị các ngươi làm hỏng, căn cứ tân tiến 3 năm tới cùng chung quanh thổ dân bộ lạc thiết lập quan hệ hữu nghị. Vào giờ khắc này toàn bộ đều công giá tràng. Bắt đầu từ bây giờ, tất cả thổ dân bộ lạc đúng là chúng ta là tử địch Havin. Ngươi dạy chúng ta. Chúng ta nhận. Chuyện này kết quả đã thuyết minh chúng ta cũng là sai lầm. Nhưng là ngươi dạy có thể giải quyết vấn đề sao? Chúng ta bây giờ phải làm là tỉnh táo lại. Sau đó đoàn kết lại với nhau. Tìm ra phương pháp giải quyết vấn đề, tiền cảnh căn cứ đã bị phá hủy. Cho nên chúng ta muốn tiếp tục ở thế giới ban đo ra khai thác tư nguyên nói. Chỉ có thể sử dụng một ít đặc biệt phương pháp khác, phương pháp gì giống như chúng ta thế giới 2000 năm trước hải tặc như nhau. Ngồi tốc độ nhanh nhất thuyền buồm. Cướp bóc bờ biển bến tàu. Để cho quân chính phủ cũng không thể làm gì, ý ngươi là để cho chúng ta quân đội đến thế giới ban đo ra đi làm hải tặc sao? Đây chính là ngươi nghĩ ra được chủ ý, thật là hoang mâu được buồn cười. Không như vậy, chúng ta còn có thể làm sao? Ta nói, chúng ta có phải hay không lâm vào suy nghĩ sai lầm? Chúng ta hành động quân sự tựa hồ chỉ là đắc tội thế giới ban đo ra khu vực nhỏ sinh vật đi. Những khu vực khác sinh vật tựa hồ không biết chúng ta hành vi đi. Nói cách khác, ý ngươi là chúng ta đổi một phiến khu vực, tiếp theo sau đó chúng ta trước khi hành vi không sai. Sự thật đã chứng minh thế giới ban đo ra những đất kia chứ cửa đối với chúng ta sản xuất dây chuyền lên sản xuất ra sản phẩm vô cùng cảm thấy hứng thú. Lần này, chúng ta liền kiên quyết sử dụng hòa bình phương thức tới lấy được tài nguyên. Nếu như lần thứ hai giao dịch có thể vững vàng tiến hành nói, ta đề nghị có thể mở ra càng nhiều hơn cùng thế giới ban đo ra thổ dân tiến hành giao dịch căn cứ. Đề nghị rất hay, ta cảm thấy không tệ. Như vậy bây giờ liền tiến hành bỏ phiếu biểu quyết đi. Nghị hội cao nhất nghị trưởng đồng ý, vì nghị viên này nói ra đề nghị. Sau đó liền bắt đầu bỏ phiếu biểu quyết. Ô Nhĩ Vương, những bộ lạc này bị phá hủy, những đồng bào nên xử lý như thế nào? Một nơi trên đỉnh núi, Một người mị ảnh kỵ sĩ mang mình thú cưới bò lổm ngổm ở Muzia dưới chân. Trong thần thái mang cuồng nhiệt. Cung kính xin chỉ thị. Hắn có thể thấy. Ở ngọn núi này loan nơi ranh giới. Đang dừng lại một cái khói đen bốc lên khổng lồ kim loại hài cốt. Có thể tưởng tượng cái này cái hài cốt hoàn hảo không tổn hao gì lúc. Là biết bao hùng vĩ cùng nguy nga. Nhưng là cái này cái hài cốt bây giờ nhưng đổi được vặn vẹo bể tan tành. Mà kỳ nơ U Vinh Quy Quy U khúc bể tan tành chỗ có thể thấy rõ một cái khổng lồ dấu bàn tay. Câu này nguyên bản lơ lửng tại không trung khổng lồ nhân tạo vật. Là bị một vị cường hãn tồn tại dùng bàn tay cầm bể. Mà lúc này vị này tồn tại liền đứng trước mặt của hắn. Đem bọn họ toàn bộ rời đi Vân Kiến Phong đi nói cho bọn họ. Đây là thần thủ ý chí thần thủ sẽ che chở bọn họ mà đoạn đường này liền do các ngươi tới đưa bọn họ. Khổ cực các ngươi Mu Vi A giọng hời hợt gian quyết định ở khu vực này may mắn còn sống sót di công người kế tiếp vận mệnh. Vì ổn định những thứ này di công người tâm trạng. Không có chút nào gánh nặng trong lòng kéo ra thần thủ làm bảo đảm Ô Nhĩ Vương. Trước khi chiến tranh chúng ta không có giúp một tay đã cảm thấy đặc biệt xin lỗi. Vẹn vẹn chỉ là hộ tống. Đối với chúng ta mà nói. Chẳng qua là lãng phí một ít thời gian mà thôi. Một đầu gối quỳ dưới đất mì ảnh kỵ sĩ tựa đầu cũng bị đụng đầu trên đất. Hắn là thật đối với mình không có tham gia mới vừa kết thúc vậy một tràng khoáng đạt vĩ đại chiến tranh mà cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Không cần cảm thấy tự trách. Các ngươi bây giờ thực lực còn quá yếu. Trực diện những thứ này xứ lạ người chiến hạm. Các ngươi năng lực còn chưa đủ để. Các ngươi cần thực lực mạnh hơn Mu Vi A bình thản nói ra hắn đối với hiện tại mị ảnh kỵ sĩ đánh giá. Những thứ này cưới mị ảnh bát đa có thể dễ dàng đánh rơi tinh văn minh không trung máy bay chiến đấu. Nhưng là làm để cho bọn họ đối mặt hở một tí dài đến mấy chục hơn trăm thước thông thường chiến hạm lúc. Thật sự là có chút khó khăn là bọn họ. Cho nên làm Mu Vi A lấy được thần thụ nhắc nhở. Hắn vẹn vẹn chỉ là mang theo mị sát. Không có mang lên mình những kỵ sĩ này cửa. Dẫu sao hắn vậy bỏ không được từ mình đào tạo ra được những kỵ sĩ này cửa một đám khổng lồ sắt thép tạo vật liều mạng. Chúng ta sẽ cố gắng tu hành nghe được Mu Vi A mà nói. Vị này mị ảnh kỵ sĩ có chút xấu hổ cúi đầu xuống. Theo Mu Vi A thành công đánh lui đến tử tinh văn minh lần đầu tiên xâm lược. Danh tiếng của hắn vậy lần đầu tiên truyền đến Ai A Ve rừng rậm lớn tới bên ngoài địa phương. Hắn ở cuộc chiến tranh này bên trong. Hắn cũng trở thành lớn nhất lấy được lợi người. Đầu tiên một chút chính là di cư ở Vân Kiến Phong bên trong di công số người tính sử không có tiền lệ đạt tới 30.000 chi hơn bất quá. Trong đó 2/3 di công người đều là chiến tranh người sống sót. Bọn họ trong lòng cũng ôm đối địa tinh loài người mãnh liệt cừu hận. Còn có đối với Mu Vi A cùng hắn thú cưới. Ô Miêu Vương vô hạn sùng bái. Mà đồng thời thế giới đối với Mu Vi A bổn tôn áp chế tiến một bước buông lỏng. Cho nên Mu Vi A bắt đầu thả ra mình bổn tôn huyết mạch xâm nhiễm năng lực. Bắt đầu sửa đổi Vân Kiến Phong sinh thái hệ thống. Hắn bắt đầu ở trên cái thế giới này lưu lại một thuộc về hắn dấu vết. Bất quá loại này sửa đổi là biến đổi ngầm. Phải cần một khoảng thời gian lắng đọng mới có thể thấy được nổi bật thành quả. Như vậy thời gian chậm sông lên Mu Vi A vẫn phải có. Mu Vi A tin tưởng hắn lần này ra tay đủ để trấn nhiếp những đất này lòng loài người một đoạn thời gian. Bọn họ trong vòng thời gian ngắn không dám lại đối với cái thế giới này chọn lựa bất kỳ võ lực nào các biện pháp. Chiến tranh kết thúc sau 3 tháng tư thái tướng mạo lộ vẻ được bộc phát trẻ tuổi tiến sĩ Elen ở một người mị ảnh kỵ sĩ dưới sự hộ tống. Đi vào một gian khí thế khoáng đạt khổng lồ trong cung điện. Sau đó hướng ngồi ở cung điện bên trong. Vị kia cao cao tại thượng tồn tại màng bái. Bái kiến vĩ đại Ô Nhĩ Vương bệ hạ. Elen. Đoạn này thời gian ngươi đối với ta tộc dù giảng bài tình huống như thế nào có cái gì nơi không tốt có thể nói ra. Không muốn che che giấu giấu cái này. Bệ hạ. Ngài biết. Bởi vì cuộc chiến tranh kia nguyên nhân. Cho nên ngài tộc nhân cũng đối với loài người chúng ta dị thường bài xích nghe được câu hỏi. Nữ tiến sĩ cũng không che che giấu giấu, mà là đem mình khoảng thời gian này khổ não nói ra. Bất quá nàng đối với mình ngôn ngữ tiến hành một phen hồng đồ trang sức. Phải biết, bây giờ Vân Kiến Phong những cái kia di công người đối với bọn họ những loài người này nào chỉ là bài xích. Nếu như không phải là có Mu Di A Uy vọng chấn nhiếp, bọn họ những người này đã sớm chết được liền cặn bã cũng không còn. Đoạn này thời gian khổ cực ngươi giống vậy đối với mình những thứ này cưỡng ép mời mà đến loài người giáo sư khốn cảnh một thanh hai chỗ. Mu Di A gật đầu một cái. Bất quá, bây giờ muốn là ta hoàn thành một chuyện, vẫn là cần ngươi cực khổ đi nữa một chút. Titan cùng Long Chi Vương 95 chương 940 không cách nào ngăn cản cám dỗ mời bệ hạ phân phó. Nghe được Mu Di A cấp cho nàng phân phối một kiện nghe càng thêm gian nan nhiệm vụ, nữ tiến sĩ Ellen không có bất kỳ từ chối ý, ngược lại lộ ra vẻ mừng rỡ. Bởi vì thực lực của hai người bọn họ tầng thứ còn có thân phận địa vị, chênh lệch thật sự là quá mức xa vời. Cho nên ước chừng lúc nghe được Mu Di cần nàng là hắn làm việc lúc, nữ tiến sĩ trong lòng liền có thể có một loại thỏa mãn cùng cảm giác vinh dự. Ta cần ngươi trở lại ngươi thế giới, sau đó lợi dụng ngươi quan hệ đến gần ngươi thế giới giai cấp thống trị nói cho bọn họ. Chúng ta di công người ý chí, chúng ta yêu thích hòa bình, nhưng là chúng ta cũng không ấy kỷ bất kỳ khiêu chiến nào, sợ hãi bất kỳ khiêu chiến nào. Mu Di A vốn là muốn trực tiếp làm nói ra mình muốn tên này nữ tiến sĩ làm sự việc, nhưng là hắn vẫn là nói ra một ít lời làm nền. Mặc dù chúng ta thế giới cùng ngươi thế giới bên trong đã xảy ra một tràng đặc biệt xung đột đổ máu nghiêm trọng, nhưng là ta vẫn là khao khát hòa bình. Ta hy vọng có một ngày ta thế giới có thể với ngươi thế giới đạt thành sống chung hòa bình, đôi bên cùng có lợi cùng thắng liên minh. Mu Di A nói ra hắn chân chính ý tưởng. Chiến tranh cùng hòa bình, hắn đương nhiên là lựa chọn hòa bình. Hắn không có đem mình nơi chuyển kiếp thế giới cùng tinh văn minh kéo vào chiến tranh vũng bùn ý tưởng. Bởi vì nếu như kéo dài tiến hành chiến tranh, như vậy kết quả nhất định là lấy hai cái thế giới sinh thái văn minh toàn bộ tiêu diệt thành tựu kết cục. Phải biết, tinh loại này khoa học kỹ thuật bên văn minh ở hoàn toàn sa sút sau đó, tuyệt đối có kéo kẻ địch cùng nhau rơi vào vực sâu thủ đoạn. Mà di công người thế giới bên này, bởi vì có hắn tồn tại, là tuyệt đối không thể thua. Cho nên hai cái thế giới, một phương là tuyệt đối thua không hết, còn bên kia là căn bản không chịu thua đúng. Tinh văn minh căn bản là không chịu thua. Mu Di A đã hiểu được cái này văn minh, bởi vì khoa học kỹ thuật đại bạo phát mà lâm vào vô cùng nghiêm trọng nhiên liệu nguy cơ bên trong. Nếu như không có thể giải quyết nhiên liệu nguy cơ nói, cái này văn minh tiêu diệt là tất nhiên. Mà làm Mu Di A hiểu được tinh văn minh nguy cơ to lớn lúc, hắn lúc này vừa nảy lên một ý nghĩ. Tinh văn minh chỗ ở thế giới vậy đã lâm vào văn minh lột xác cổ chai bên trong. Nếu như hắn trợ giúp tinh văn minh thoát khỏi nguy cơ nói, Hừ, ta hy vọng ngươi có thể trở về đến ngươi thế giới, tìm những cái kia tuổi tác tương đối lớn cao tầng cùng bọn họ tiến hành thương lượng, truyền đạt ta có lòng tốt. Mu Di A nhỏ cười nói ra liền hắn muốn Ellen hoàn thành nhiệm vụ. Mà hắn đang nói chuyện, tận lực ở tuổi tác tương đối lớn mấy chữ này lên nhấn mạnh. Hắn tin tưởng cái này đàn bà thông minh có thể nghe hiểu hắn ý nghĩa. Ta hiểu ý, Ô Nhĩ Vương Điện Hạ. Ta sẽ hướng trong chánh phủ những nghị viên kia truyền đạt ngài có lòng tốt quả nhiên. Cái này đàn bà thông minh dây hiểu Mu Di A trong lời nói ý nghĩa. Nhưng là Ô Nhĩ Vương bệ hạ, bởi vì ta những cái kia những đồng bào, bởi vì tham lam cùng các ngươi tiến hành chiến tranh, cho nên căn cứ tân tiến đã bị phá hủy. Cho nên ta nên thông qua loại nào con đường trở lại ta trên thế giới, cái này không cần lo lắng. Ngươi thế giới đối với nhiên liệu nhu cầu là vô cùng là khẩn cấp. Bọn họ là không thể nào buông tha cái thế giới này năng lượng tài nguyên. Cho nên chỉ cần lặng lẽ đợi một đoạn thời gian, rất nhanh sẽ có thuyền lần nữa hạ xuống ta trên thế giới. Hây a các hạ, có một cái cô gái đang ngươi phủ để ngoài cửa chờ đợi ngài, nàng nói muốn cùng ngài tiến hành một tràng nói chuyện tinh. Một gian sang trọng trong phòng làm việc, một cái mặt mũi già nua, trên mặt nếp nhăn ngang dọc phái nữ đang xử lý công vụ. Thứ nhất trí năng quản gia hướng nàng phát ra thứ nhất truyền tin. Trẻ tuổi cô gái nói cho nàng. Ta công vụ đặc biệt bận rộn. Sợ rằng đoạn này thời gian không rảnh theo vào được nói chuyện. Để cho nàng đi về trước chờ đợi thông báo. Nếu như ta có rảnh rỗi, ta biết chủ động cỡ gặp nàng. Nghe được mình trí năng quản gia nhắc nhở. Tên này trên mình mang cấp trên khí thế người già phái nữ cũng không ngẩng đầu lên đáp lại. Nàng tạm thời không có hứng thú đi đối phó những người tuổi trẻ này. Không. Các hạ. Vị này cô gái căn cứ máy móc kiểm tra. Tựa hồ là đã ở thế giới ban đo ra bên trong mất tích Ellen tiến sĩ cô gái ngươi lại có thể dùng cô gái để hình dung một cách đã mất tích nữ trung niên tính nghe được mình trí năng quản gia nói. Đang xử lý công vụ hay A nghị viên cười lên. Gia Linh. Ta không nhớ ngươi trí năng chương trình bên trong gia nhập nói chuyện tiếu lâm mô bản. Các hạ. Ta cũng không có theo ngài làm trò đùa. Dĩ nhiên. Cũng có thể là máy kiểm tra xảy ra vấn đề. Nếu như không phải là Ellen tiến sĩ bản thân nói. Như vậy thì là theo nàng gen cao độ tương tự trực hệ thân thuộc đem ta dinh bên ngoài hình ảnh theo dõi điều ra. Cho ta xem ngươi nói cách này theo Ellen tiến sĩ đặc biệt tương tự cô gái trẻ tuổi là hình dáng gì. Thứ nhất hình ảnh theo dõi ở nơi này vị già nua phái nữ nghị viên trước mặt mở ra. Sau đó mặt nàng lên cũng không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc. Cô gái này mà tướng mạo theo 20 năm trước Ellen thật là giống nhau như đúc. Quả nhiên, nàng hẳn là Ellen nữ nhi. Bất quá tại sao không có nghe nàng nhắc qua các hạ. Cái cô gái này mà cần phải báo cho nàng trở về sao không? Mở ra phủ để ta cửa. Để cho nàng đi vào chờ đợi. Ta xử lý xong công vụ sau đó. Đi trở về an ủi một chút vì này đáng thương đứa nhỏ rất nhanh. Địa phương tinh bầu trời bị màn đêm bao phủ lúc đó. Một chiếc màu bạc trắng từ trôi lơ lửng xe thể thao từ trên bầu trời thật nhanh vạch qua. Cuối cùng rơi xuống một cái xa hoa trang viện bên trong. Đã xử lý một ngày công vụ. Mang mệt nhọc vẻ già nua nữ nghị viên từ chiếc xe thể thao này bên trong đi ra. Sau đó đi vào tự động là nàng rộng mở cửa dinh bên trong. Sau đó, nàng ở mình vậy diện tích khổng lồ phòng khách bên trong gặp được đang yên lặng chờ đợi nàng cô gái. Áo, đáng thương đứa nhỏ. Ngươi là Ellen nữ nhi đi. Đối với mẫu thân ngươi gặp gỡ, ta cảm thấy vô cùng xin lỗi. Nhưng là chúng ta đã phái đội đi thế giới ban đo ra. Đối với ngươi mẫu thân tiến hành tìm kiếm cứu hộ ác. Hay a các hạ. Ngươi có thể đem những cái kia đội tìm cứu toàn bộ cho đòi trở về. Ta không cần tìm kiếm cứu hộ. Nghe được cách này tên nghị viên đối với mình gọi. Đã chờ đợi một ngày Ellen cảm giác có chút lúc túng. Lấy một loại hài hước dí dỏm tư thái tiếp nhận tên này quen thuộc nghị viên đề tài. Mà nghe được Ellen mà nói. Cách này gian khách phòng. Nhất thời lâm vào một phiến yên lặng bên trong. Hây A nghị viên già nua khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó nàng quan sát Ellen mấy lần sau đó. Hướng mình trí năng quản gia ra lệnh. Gia Linh. Cho ta liên lạc một cái tốt nhất bác sĩ tâm lý Hây A các hạ. Ta thật sự là Ellen bản thân. Ngươi biết. Ta không có theo bất kỳ phái nam từng có lui tới. Tùy ý ta cũng không có bất kỳ trực hệ thân thuộc con. Ta cảm thấy ngươi cần một cái bác sĩ giúp ngươi chẩn đoán một chút ngươi bây giờ trạng thái tinh thần. Ta biết. Mất đi người thân là một kiện làm người ta đặc biệt bi thống sự việc. Có thể hiểu ngươi bây giờ loại cảm giác này hay a nghị viên thấy trước mặt mình vị nghị viên này không chỉ có đem mình nhận thành con gái mình. Hơn nữa còn nhận định nàng có bệnh tâm thần. Ellen có chút giờ khóc giờ cười. Cắt đứt tên này nghị viên nói. Nếu ngươi từ đầu đến cuối cũng không tin ta là Ellen bản thân nói. Như vậy ta cũng chỉ tốt nói ra một ít chỉ có ta hai người chúng ta mới biết chuyện ngài bụng có con nhện xăm. Đây là ngài ở mất đi mình mối tình đầu sau đó. Thương tâm muốn chết dưới văn đi lên. Mà ở ngài bắp đùi bên trong có một cái màu đen hoa hồng xăm. Có thể ngươi không cần nói nữa. Nghe được trước mặt cô gái nói ra các loại liên quan tới nàng trên thân thể bí mật. Hây A Nghị Viên liền rốt cuộc lộ ra không ức chế được vẻ kinh ngạc. Ngươi thật sự là Ellen như giả bao đổi. Hây A Các Hạ, vậy mặt ngươi là chuyện gì xảy ra không đúng? Không chỉ là mặt ngươi, ngươi toàn thể cũng xảy ra đặc biệt biến hóa lớn, giống như là trẻ 20 tuổi như nhau. Đúng không? Ellen mỉm cười. Tiếp lời nói. Đúng. Không sai. Chính là trẻ 20 tuổi nói tới chỗ này. Tên này tóc bạc hoa râm, trên mặt nếp nhăn răng khắp nơi già nua Nghị Viên, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Chẳng lẽ ngươi ở thế giới ban đo ra bên trong tìm được thích hợp thực vật, đã chế ra ngươi nói thuốc trường xanh bất lão sao? Ta không có chế tạo ra thuốc trường xanh bất lão, nhưng là ta nhưng tìm được có thể ban cho chúng ta trường xanh bất lão tồn tại. Một vị giống như thần linh giống vậy tồn tại. Ellen lắc đầu một cái, sau đó trên mặt lộ ra chút nào không tiến hành che giấu cuồng nhiệt vẻ nói. Chính là vị kia tồn tại. Hướng ta hiện ra hắn sức mạnh to lớn. Ban cho ta đã chết đi thanh xuân, cho nên ý ngươi là ngươi ở thế giới ban đo ra đụng phải một vị có thể thao túng thời gian thần. Mà ngươi bây giờ trở thành vị kia thần linh tín đồ, thấy mình vị này đã từng dành cho nhiều tiền vốn cùng tài nguyên tiến hành nghiên cứu nữ tiến sĩ. Hây A Nghị Viên sắc mặt dần dần lạnh nhạt lại. Cho nên ngươi trở lại cái thế giới này, muốn làm gì, hoặc là nói sau lưng ngươi vị kia thần linh vậy tồn tại, muốn đối với chúng ta thế giới làm gì? Ta là tới truyền đạt hắn ý chí, hy vọng hai cái thế giới có thể sống chung hòa bình, cộng đồng phát triển ý chí. Tiến sĩ, ngươi phản bội ngươi thế giới. Hây A Nghị Viên lạnh lùng nhìn trước mặt vị này nữ tiến sĩ. Cho nên, ngươi cảm thấy ta sẽ nghe một tên phản đồ nói sao? Ta không có phản bội ta thế giới. Ta là vì để cho chúng ta thế giới khôi phục hòa bình. Ta là vì để cho chúng ta thế giới đổi được càng thêm tốt đẹp. Ellen vừa nói nàng ý tưởng hồi lâu nói. Nàng tin tưởng trước mặt vị Nghị Viên này là tuyệt đối không cách nào ngăn cản khôi phục thanh xuân cám dỗ. Cho nên nàng đem vị Nghị Viên này chọn làm mục tiêu thứ nhất. Mà chúng ta thành tựu để cho thế giới khôi phục hòa bình xúc tiến người. Chúng ta đem lấy được vị kia vĩ đại tồn tại ban cho. Ngươi cũng có thể đổi được theo ta như nhau khôi phục. Ngày vậy có thể khôi phục đến trẻ tuổi nhất. Vậy là sinh mệnh lực thịnh vượng nhất thời kỳ trường sanh bất lão. Đối với vị kia tồn tại mà nói, chẳng qua là một kiện vô cùng đơn giản sự việc. Im miệng, ta là tuyệt không biết phản bội ta thế giới. Ta là loài người Nghị Viên. Ta chỉ vì nhân loại lợi ích mà phục vụ, nhưng là kết thúc chiến tranh, khôi phục hai cái hòa bình của thế giới, vốn chính là ở bảo vệ loài người lợi ích à. Titan cùng Long Chi Vương 95 chương 941, ta phải vĩnh viễn 18. Ngươi là tới cho vị kia ban đo ra thần linh làm thuyết khách sao? Nghe được Ellen mà nói, đã từ từ già đi nữ Nghị Viên hay a cười lên. Không, ta đích xác là tuân theo vị kia vĩ đại tồn tại ý chí tới. Nhưng là ta cũng muốn cho ta thế giới mang đến hòa bình. Chúng ta trước đối với thế giới ban đo ra phát động chiến tranh đều là không có chút ý nghĩa nào. Chẳng qua là tăng thêm thương vong mà thôi. Không chỉ cho thế giới ban đo ra địa phương các cư dân mang tới đau đớn, cũng cho chúng ta thế giới gia đình mang tới không thể bù đắp vết thương. Chờ một chút. Ngươi ở thế giới ban đo ra mất tích, làm sao biết chúng ta đối với thế giới ban đo ra lựa chọn hành động quân sự? Ngươi từ nơi nào đường dây biết được cuộc chiến tranh này tin tức trên đất tinh? Cuộc chiến tranh này tin tức nhưng mà hoàn toàn đúng bên ngoài khóa. Hây hoa ánh mắt hoài nghi nhìn nữ tiến sĩ Ellen. Lâu chức vị cao bén nhạy động sát lực để cho nàng phát giác Ellen trên người không đúng. Hoặc là nói sau lưng nàng vị kia thần linh không đúng. Đây chính là vị kia tôn quý tồn tại nói cho ta. Hắn vậy tham dự trận chiến tranh ngày chính là hắn dẫn thế giới ban đo ra di công người thu được thắng lợi. Nói cách khác, ngươi nói tôn quý tồn tại nói chính là cái này một vị. Hây A ngón tay nhẹ một chút. Sau đó vậy một đạo ở đó gian cực kỳ bí mật trong phòng họp đã từng bá bỏ qua video, đầu bắn vào nàng trước mặt trong không khí. Vì vậy, mới vừa đem đất tinh văn minh người thống trị khiếp sợ đều không cách nào ngôn ngữ một màn video một lần nữa hiện ra ở nữ tiến sĩ Ellen trước mắt. Đây là trận chiến tranh ngày hạm đội chủ lực soái hạm. Quang Vinh bị đánh rơi trước truyền tới cuối cùng này một đoạn hình ảnh. Ngươi biết đem Quang Vinh chiến hạm đánh rơi vị này tồn tại sao hay a? Chỉ cách này vô cùng phong phú sức rung động một màn. Sau đó hướng Ellen tiến sĩ hỏi. Dĩ nhiên biết, Ellen tiến sĩ lên tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nàng biết Muji đặc biệt mạnh mẽ, nhưng là từ không nghĩ tới hắn lại có thể cường đại đến loại trình độ này. À, nguyên lai đây chính là ngươi tín ngưỡng vị kia thần linh. Ngươi không có gặp qua hắn hiện ra loại này uy năng sao? Ta nếu như thấy hắn hiện ra loại này lực lượng, ta chỉ sợ cũng không có cơ hội đứng ở chỗ này. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy bệ hạ hiện ra phá hoại phương diện sức mạnh to lớn. Ngươi trước thấy được vị này thần nắm giữ là dạng gì lực lượng, lại có thể để cho ngươi vị này kiến thức uyên bác cao tài sinh như vậy quỳ bái? Ta chính mắt nhìn thấy hắn sống lại một vị đã chết học sinh. Nữ tiến sĩ nói ra hắn chân chính quyết định trở thành Muji tín đồ nguyên nhân. Sau đó ta cứ nhìn hắn đem ta thân thể đổi trở lại ta nhất trạng thái trẻ tuổi. Cho nên ngươi nói vị này thần linh, hắn không chỉ có thể để cho người trường sanh bất lão, hắn còn có thể để cho chúng ta trường sinh không chết. Nữ nhị viên hay a bắt được Ellen câu nói chúng nặng điểm, trong mắt lộ ra một tia hướng tới vẻ. Có thể hơi do dự chốc lát, Ellen gật đầu một cái. Ở nàng trong mắt, Muji chính là có nghịch chuyển sinh tử sức mạnh to lớn. Để cho các nàng loại này vật phàm trường sinh không chết tự nhiên không nói ở đây. Nếu như ta muốn lấy được vị này thần ban cho, như vậy ta cần phải làm gì? Nghe được cái này vị nữ tiến sĩ mà nói, nữ nhị viên hay a thần sắc không đổi hỏi. Ngài, nghe được cái này vị mới vừa còn khẳng khái hùng dũng nhị viên ngươi vậy hỏi ra loại vấn đề này. Nữ tiến sĩ trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Sự thật chứng minh, nàng không có chọn sai đối tượng. Không nên dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ta cảm thấy ngươi nói rất có lý, ta không có phản bội loài người. Ta là vì loài người lo nghĩ, thuận tiện để cho mình đổi được trẻ tuổi một ít. Nữ nhị viên hay a mặt không đổi sắc nói. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, nàng tình trạng thân thể của mình chính nàng rõ ràng. Nàng đã dùng hết tất cả cao tột đỉnh khoa học kỹ thuật là mình kéo dài trường thọ mệnh. Nhưng là bây giờ khoa học kỹ thuật có cực hạn, nàng nhất hơn còn có 10 năm tuổi thọ. Đến lúc đó tất cả dược vật cùng cao tột đỉnh kỹ thuật toàn bộ vô dụng. Nàng không cam lòng lúc này tử vong. Nàng thông qua nửa đời phấn đấu, ngồi cho tới bây giờ vị trí, tùy ý ký phát một đạo mệnh lệnh, liền có thể ảnh hưởng mấy triệu người sinh kế. Như vậy bàng quyền to, nàng còn không có hưởng thụ đủ. Nàng muốn trường sinh không chết. Chính là loại ý nghĩ này ở trước hôm nay chỉ là một xa không với tới mộng mà thôi. Hắn cho tới bây giờ cũng không có hy vọng xa vời có thể thực hiện. Nàng lấy là mình chỉ cần ở kéo dài dài mấy chục năm tuổi thọ, nàng liền có thể thỏa mãn. Nhưng bây giờ lại đột nhiên có một người đứng ở trước mặt nàng, nói cho nàng coi như là trường sinh không chết đều có thể thực hiện. Đây cũng không phải là giống như ảo mộng vậy bọt, mà xúc tu có thể đụng mục tiêu. Hay a các hạ, đúng vậy, ngài nghĩ như vậy mới là chính xác. Ngươi làm hết thảy cũng là vì loài người tương lai. Chiến tranh không có chút ý nghĩa nào. Chúng ta thế giới hoàn toàn có thể theo thế giới ban đo ra bổ sung, hỗ trợ cộng thắng. Cho nên nói ta chỉ cần để cho chúng ta văn minh không có ở đây đối với thế giới ban đo ra phát động chiến tranh, vị kia thần linh sẽ cho dư ta trường sanh ban cho hay a? Nghị viên không có nghe vị này tiến sĩ nói chút giả đại không mà nói, mà là vô cùng thẳng thừng hỏi. Chỉ là Ô Nhĩ Vương bệ hạ thiết tưởng bước đầu tiên mà thôi. Ô Nhĩ Vương bệ hạ còn hy vọng hai người chúng ta thế giới văn minh có thể làm sâu hơn một bước trao đổi. Ô Nhĩ Vương, đây chính là vị kia bị ngươi phụng là thần linh tồn tại danh hiệu sao? Hay a như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Sau đó, hắn trực tiếp địa phương đưa ra nàng yêu cầu. Ngươi nói những thứ này ta cũng có năng lực xúc tiến, thậm chí để cho nó đạt thành. Nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi muốn cho ta thấy vị này thần linh sức mạnh to lớn. Ta hiểu ý, nghe được vị nhị viên này như vậy thực tế, Ellen vậy không có chút nào bất ngờ vẻ. Hắn nói hắn biết tạo đứng đầu chính khách, hết thảy chi phiếu chống đối với bọn họ mà nói đều là không có ít lời gì. Bởi vì bọn họ an hiểu nhất nơi này nói. Muốn để cho bọn họ xuất lực. Cũng chỉ có thể cho bọn họ có thể chân thực cảm nhận được chỗ tốt. Ô Nhĩ Vương bệ hạ nghĩ tới điểm này. Cho nên để cho ta cho ngươi mang tới một chút lực lượng kết tinh. Ngài có thể thông qua một điểm này kết tinh đầy đủ cảm thụ bệ hạ sức mạnh to lớn. Vừa nói. Nữ tiến sĩ xè đặt từ trong ngực của mình móc ra một cái hộp gỗ. Sau đó từ trong đó lấy ra một viên lớn chừng ngón cái xanh lơ màu xanh lá cây kết tinh thể đưa cho đối diện vị kia tóc bạc hoa dâm nhị viên. Vật này làm sao dùng vẹn vẹn chỉ là thấy một quả này xanh lơ màu xanh tinh thể. Hay thân thể liền hơi có chút run rẩy. Bởi vì nàng thân thể bản năng như muốn dung nhập vào tự thân. Đem ngươi nó tùy ý dán vào ngươi ấm đường hoặc là nơi buồng tim là được rồi. Đây chính là một cổ đặc biệt thuần túy sinh mệnh lực ngưng kết thể. Ellen liền dẫn mỉm cười đem cái này cái kết tinh đưa cho trước mặt cái này lộ vẻ được có chút kích động nhị viên. Đơn giản như vậy sao, không cần trước thời hạn làm một ít gì chuẩn bị nghi thức sao? Hay ai nhận lấy một quả này kết tinh liền chuẩn bị đem dán vào mình nơi mi tâm. Ngay tại lúc này, một đạo đặc biệt không thích hợp âm thanh nhắc nhở vang lên. Phu nhân, trong tay ngươi kết tinh là do không biết năng lượng tạo thành. Ở ngài sử dụng trước, đề nghị ngài đem nó đưa về phòng thí nghiệm tiến hành kiểm tra. Không, không cần kiểm tra. Ta tin tưởng Ellen hay A hướng về phía nữ tiến sĩ cười một tiếng. Sau đó đạo nghĩa không cho phép chùn bước đem một quả này kết tinh dính vào mình nơi mi tâm. Nàng dĩ nhiên không phải tin tưởng nữ tiến sĩ. Đến nàng loại này số tuổi cùng địa vị, dĩ nhiên là vô cùng tích mệnh. Nàng sở dĩ làm ra loại này nhìn như lỗ mãng hành động, là bởi vì là nàng căn bản là không cách nào áp chế thân thể mình bản năng. Thân thể nàng mỗi chỗ bộ phận, mỗi viên tế bào cũng đang mạnh liệt tản ra đối với cái này cái kết tinh thể khao khát. Mà làm một quả này xanh lơ màu xanh kết tinh thể đụng chạm nàng ấm đường ra trong nháy mắt. Liền như chất lỏng vậy hóa tan. Sau đó ngay tức thì dung nhập vào nàng thân thể bên trong. Loại cảm giác này hay cảm giác cái này cái tinh thể chạm được chính là mình mi tâm trong nháy mắt. Liền cảm giác một cổ thật nhỏ dòng nước ấm dung nhập vào mình thân thể bên trong. Sau đó từ nơi mi tâm bắt đầu hướng mình toàn thân lan truyền. Trong nháy mắt. Nàng cảm giác mình thân thể bị một cổ khí ấm áp lưu bao phủ trong đó. Sau đó, nàng cũng cảm giác mình giống như là một cách đang mang nặng đi lại tù nhân. Cởi ra trên người mình gông xiềng xích sắt. Vào giờ khắc này, nàng cảm giác mình cả người cũng buông lỏng rất nhiều. Như thế nào hay a, nghị viên ế len mặt mỉm cười nhìn vào giờ phút này. Bề ngoài đang phát sinh kịch liệt biến hóa hay a nghị viên. Chứng kiến cái này giống như thần tích vậy cảnh tượng. Không gì sánh kịp. Vô cùng tuyệt vời hay A Dương ra mới vừa ở bất chi bất giác thư thích khoái cảm bên trong nhắm hai mắt. Mà nàng ánh mắt ở mở ra trong nháy mắt. Nàng phát hiện mình ánh mắt đổi được sáng ngời rất nhiều. Thị lực cũng thay đổi tốt hơn. Chúc mừng ngài. Phu nhân. Ngày bây giờ nhìn lại giống như là trẻ 20 tuổi, trí năng quản gia mang chúc mừng thanh âm ở nơi này gian khách phòng bên trong vang lên. Phải không, nghe được mình trí năng quản gia khen. Vị này nữ nghị viên trên mặt cũng không khỏi lộ ra không che giấu được nụ cười. Bởi vì nàng xác xác thật thật cảm giác được mình lúc này trạng thái thân thể thay đổi tốt hơn. Đem ta bây giờ hình dáng cho ta ném ra tới. Ta muốn đích mắt xem một chút. Ta bây giờ biến thành cái dạng gì mà theo nàng hạ đạt chỉ thị. Một cái cùng nàng chờ cao 3 chiều hình chiếu phim nổi xuất hiện ở trước mặt nàng. Đây là một vị nhìn như ước chừng 60-70 tuổi cổ già. Mặt nàng lên mặc dù có nếp nhăn. Nhưng là không nhiều. Mà tóc chính là hoa trắng vẻ. Nhìn như khí sắc khá vô cùng. Đây chính là ta bây giờ hình dáng, thấy vị này nhìn như thân thể đặc biệt khỏe mạnh cổ già. Hay trên mặt lộ ra rung động vẻ. Nàng không nhịn được đưa tay đụng chạm đối diện hoàn toàn giả tưởng 3 chiều hình chiếu phim nổi tóc. Trên đầu ta lại có thể dài ra tóc đen. Thật là khó tin ta đã 90 tuổi à, thấy mình trẻ tuổi chừng 20 tuổi tướng mạo. Hây A trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn. Sau đó, nàng tản ra lục quang ánh mắt nhìn về phía Ellen. Mới vừa cái loại đó tinh thể, ngươi còn có đi giấu sao? Ngươi bây giờ trở lại thế giới bên trong, không thể nào chỉ là lôi kéo ta một vị bệnh viện. Ngươi còn muốn lôi kéo những thứ khác lão ra. Bên trong tay ngươi còn có dư thừa. Cho ta. Ta muốn cùng ngươi như nhau thân thể trẻ trung cắt hạ. Cái này cái tinh thể chỉ là để cho ngươi thể hội một chút ô nhĩ vương bệ hạ sức mạnh to lớn mà thôi. Ở ngài không có lấy được hữu hiệu thành quả trước, ngươi không có tư cách một lần nữa tắm đến vĩ đại ô nhĩ vương bệ hạ ban cho Titan cùng Long Chi Vương. 95 chương 942 bộ câu phái lớn mạnh. Ta không có tư cách, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Tiến sĩ nghe được A-Lan mà nói. Nữ nghị viên hây A cười lên. Dĩ nhiên biết, ta nói mỗi một câu nói cũng đi qua ta thận trọng cân nhắc. Ellen đúng mực. Nàng mười phần phấn khích. Cho nên coi như đối mặt vị này tinh văn minh giai cấp thống trị vậy như cũ ung dung không vội vã. Nếu biết, vậy ngươi còn dám cự tuyệt ta? Dĩ nhiên, ta tin tưởng hay a các hạ ngài là có lâu dài ánh mắt. Ngài có thể để cho ta không đi ra lọt cái này gian cửa, cướp đi ta trên tay tất cả sinh mạng kết tinh. Nhưng là ngài cũng biết làm như vậy hậu quả ngài đem hoàn toàn cùng vị kia tồn tại quyết liệt. Ngươi tại sao hy vọng xa vời một cái khát vọng trường sanh người giữ lý trí đâu? Hay a cười hỏi. Trẻ tuổi cám dỗ là nàng loại này lão gia căn bản là không cách nào ngăn cản. Bởi vì đối với ngài mà nói, trường sinh chẳng qua là đi qua một phen độ khó không lớn cố gắng, liền có thể được đồ mà thôi. Ngươi không cần thiết lại tiếp tục mạo hiểm, thật không hổ là tiến sĩ à. Nghe được Ellen nói ra, hây a cười lên. Trên mặt lộ ra nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc nhất thời tiêu tán. Trong phòng khách khẩn trương không khí nhất thời tiêu tán không còn một mống. Nói một chút đi, ngươi trừ cầm ta lựa chọn mục tiêu trở ra, còn cầm nghị hội kia vài cách lão ra chọn làm mục tiêu. Tất cả tuổi tác ở 70 tuổi trở lên nghị viên đều là ta mục tiêu. Ta sẽ thử nghiệm đi thuyết phục bọn họ. Ellen vô cùng dứt khoát nói. Cái này không có gì giấu giếm. Đây chính là khí thế lớn dương mưu. Nàng chính là đường đường tránh tránh lấy trường xanh bất tử cám dỗ đi tinh giai cấp thống trị. Để cho bọn họ từ ưng phái biến thành bồ câu phái. Biến thành đất tinh văn minh đối với thế giới ban đo ra phát động chiến tranh kiên định người phản đối. Khá vô cùng mục tiêu đám người. Nhưng là sợ rằng có mấy người. Ngươi sợ rằng không thể dùng loại phương pháp này đi cám dỗ bọn họ. Tại sao? Ellen có chút không hiểu hỏi. Vậy xem ra không có loài người có thể cự tuyệt trường sanh bất tử cám dỗ. Ellen, ngươi còn quá trẻ. Ngươi người nhìn thấy vẫn là quá ít. Cũng không phải là tất cả mọi người đều là sợ chết. Trường sanh bất tử xác thực đặc biệt tràn đầy sức dụ dỗ. Nhưng là ở bọn họ kiên thủ đại nghĩa trước mặt, hết thầy đều có thể bỏ qua. Ellen cười một tiếng. Nhớ lại mình lúc còn trẻ một chút kinh nghiệm. Đúng là trên thế giới phần lớn người đều là sợ chết. Nhưng là luôn có như vậy một nhỏ áp chế người. Vì bọn họ cách gọi là lý tưởng mục tiêu hoặc là lớn nghĩa. Có thể ung dung bị chết. Dùng trường sinh không chết cám dỗ loại người này không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn. Cho nên ta làm gì ta có thể cho ngươi làm người trung gian. Tới là ngươi liên lạc những lão gia hỏa kia đi. Ellen cười híp mắt nói. Bất quá, thành tựu người trung gian, ta thu lấy một chút xíu tiền huê hồng, hẳn là có thể chứ? Cái này có thể hơi do dự chốc lát. Ellen gật đầu một cái. Bởi vì nàng phát giác mình theo những thứ này trà trộn vào chính đàn bên trong lão gia so sánh vẫn là quá non nớt một chút. Rất tốt. Hay a tương đối sấm nghiêm túc thịnh hành, làm nàng cùng Ellen đạt thành hiệp nghị. Ngày thứ hai, nàng lập tức liền mời mấy vị theo nàng như nhau tuổi thọ sắp bước vào chung kết lão gia. Sau đó thuận lý thành trương làm những thứ này từ từ già đi các nghị viên thấy được đã trẻ 20 tuổi hay a cùng Ellen lúc, bọn họ nhất thời liền dao động. Sau đó bọn họ thử nghiệm đến trẻ tuổi 20 tuổi là tư vị gì. Rồi sau đó, khi bọn hắn nghe được chỉ cần có thể kết thúc hai bên chiến tranh, liền có thể lấy được được trường sinh lúc đó. Những nhị viên này nhất thời liền kiên định trở thành tinh văn minh bồ câu phái. Sau đó những nhị viên này bắt đầu một lần nữa thông qua quan hệ của bọn họ lưới lôi kéo những thứ khác nhị viên. Tinh văn minh giai cấp thống trị bên trong. Chim bồ câu phái thế lực điên cuồng khuyết trương. Dẫu sao không riêng gì những cái kia từ từ già đi người muốn trường sinh. Những cái kia sắp già đi. Hoặc là đang lúc tráng niên. Đang suy tính mình già đi sẽ như thế nào bệnh viện cửa vậy đều muốn trường sinh. Đây là rất khó kháng cự cám dỗ. Nhưng là nhiều người sau đó. Một ít khác thường ý tưởng ở nơi này một ít nắm giữ to lớn quyền lợi loài người trong lòng nảy sanh đi ra. Một gian hơi có vẻ u ám phòng họp bên trong. Thưa thớt ngồi hơn 30 vị nắm giữ to lớn quyền lực cùng tư nguyên nhị viên. Bây giờ chư vị cảm giác như thế nào loại cảm giác này cũng còn phải hỏi sao đương nhiên là thật tốt. Mấy chục năm. Ta cho tới bây giờ không có cảm giác qua xem ngày hôm nay như vậy thoải mái. Ta cũng vậy. Dùng viên kia nhỏ kết tinh thể sau đó. Ta thân thể bên trong những cái kia đầu ngổn ngang vậy đã lấy ra. Ta tự nhân bác sĩ nói cho ta. Ở trong vòng 10 năm. Ta không cần những dụng cụ kia phụ trợ. Rất tốt xem. Xem ra mọi người cũng đối với cái đó tên là Ellen nữ tiến sĩ mang tới lặt vặt cảm thấy rất hứng thú muốn nói gì cứ nói thẳng đi. Không muốn che che giấu giấu. Chúng ta bây giờ đều là đứng ở cùng trên cùng một chiến tuyến người. Các ngươi đối với hiện tại loại trình độ này còn hài lòng. Các ngươi chẳng lẽ không muốn lấy được càng nhiều hơn sinh mạng kết tinh sao một giọng già nua dùng một loại tràn đầy đầu độc tính giọng hỏi. Mặc dù ta tình huống thân thể đã so với trước đó cải thiện rất nhiều. Nhưng là nếu như có thể. Ta vẫn là muốn có theo 20 tuổi lúc còn trẻ như nhau thân thể cường tráng điểm này theo đuổi. Ta muốn mọi người đều là giống nhau. Mọi người cũng muốn có một bộ trẻ tuổi. Tràn đầy sức sống thân thể có thể làm được điểm này mấu chốt chính là vì kia nữ tiến sĩ lấy ra sinh mạng kết tinh. Dựa theo nàng giải thích. Những sinh mạng này kết tinh là vì kia một quyền đánh bể quang vinh chiến hạm. Như thần giống vậy tồn tại. Ngưng kết ra. Dựa theo nàng yêu cầu. Chúng ta chỉ có tuân theo vị kia dị giới thần linh chỉ thị. Mới có thể lấy được càng nhiều hơn sinh mạng kết tinh mặc dù đây là một loại đặc biệt công bình giao dịch. Nhưng là ta cảm thấy có thể hơi làm thay đổi một chút. Ngươi muốn làm gì do xe vi ô đế. Ta cảnh cáo ngươi không nên sằng bậy. Đây là chúng ta trước mắt duy nhất có thể kéo dài tuổi thọ đường dây. Nếu như ngươi dám hủy diệt cách đường dây này mà nói. Vô luận ngươi ủng có cái gì quyền thế cùng địa vị. Chúng ta sẽ liên thủ. Đem ngươi từ trên cái thế giới này lau đi. Ta cũng không phải là muốn làm bậy. Ta chỉ muốn nghiệm chứng một chút vì kia Ellen tiến sĩ nói. Sinh mạng kết tinh thật chỉ có vị kia thần mới có thể sản xuất sao cái này có khả năng hay không là thế giới ban đo ra một loại đặc biệt hiếm hoi tự nhiên tài nguyên nếu quả là như vậy. Vậy chúng ta có thể làm một ít những thứ khác chuyện gì? Ví dụ như đem loại này tài nguyên nắm ở trong tay của chúng ta cái này liền không cần suy nghĩ nhiều. Loại này kết tinh ta đã mang về làm qua tương quan kiểm chắc. Đây chính là một loại đặc biệt thuần túy sinh mệnh lực. Tự nhiên bên trong là không thể nào sản sinh ra loại vật này. Coi như ra đời. Vậy sẽ lập tức bị chung quanh thực vật hoặc là động vật ăn cho nên chúng ta muốn tiếp tục lấy được sinh mạng kết tinh mà nói. Cũng chỉ có thể dựa theo vị kia thần linh chỉ thị làm việc. Làm chó hắn loại chuyện này. Mặc dù ta đã từng làm qua. Nhưng là ta cảm giác bây giờ không làm được ngươi nói được thật khó nghe. Chúng ta theo hắn chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi ta thật khó nghe mọi người đều là làm ăn. Loại chuyện này. Các ngươi chưa thấy được đặc biệt quen mắt sao vị này thần linh là duy nhất sinh mạng kết tinh giao hàng phương. Chúng ta không tìm được bất kỳ có thể thay thế hắn tồn tại. Cho nên chúng ta muốn lấy được sinh mạng kết tinh giá phải trả. Liền có thể do hắn tới tùy ý quyết định. Cái này căn bản là đem đao đặt ở tay đối phương lên ngươi đối với loại trạng huống này bất mãn. Ngươi có cái gì đề nghị chúng ta muốn ăn thịt. Cho nên chúng ta liền chăn nuôi liền thịt xúc. Chúng ta muốn mặc dây áo choàng dài. Cho nên chúng ta liền chăn nuôi liền con cừu. Nếu chúng ta cần vị này thần linh nơi sản xuất ra sinh mạng kết tinh, như vậy chúng ta tại sao không đem nó bắt lại tiến hành chăn nuôi đâu, để cho hắn tuân theo ý chí của chúng ta, ha ha. Do xe, đây chính là ngươi thông báo chúng ta cử hành tràng này hội nghị muốn phải nói sự việc sao? Chính là như vậy mà nói. Ta nên rời đi. Không có ở đây cùng ngươi lãng phí, ngươi trong đầu là vào nước sao? Một vị có thể một tay đánh bể quang vinh chiến hạm tồn tại, ngươi lại muốn nhốt hắn, đem hắn làm dê bò giống vậy tồn tại, ngươi có phải hay không còn không có làm rõ ràng ở hắn trong mắt chúng ta mới là dê bò? Thật quá ngu xuẩn đề nghị. Ta tạm không nói ngươi có thể hay không nhốt vị này thần. Coi như ngươi nhốt vị kia thần thì thế nào, để cho hắn là ngươi chế tạo có thể kéo dài dài tuổi thọ sinh mạng kết tinh, ngươi cái này cùng dùng súng chỉa vào một vị đang cho ngươi làm giải phẫu mổ ấp bác sĩ, có cái gì khác biệt? Các ngươi cần gì phải kích động như vậy đâu, ta đây chỉ là một kiện đề nghị mà thôi. Bất quá chỉ là gan lớn liền một ít, các ngươi không đồng ý có thể trực tiếp bác bỏ à? Nghe được phòng hội nghị này bên trong hùng hùng hổ hổ thanh âm, giá tâm bừng bừng, tràn đầy một ít biệt dạng ý tưởng nghị viên do xe vô đế cười nói. Do xe nghị viên, ngươi đề nghị đích xác rất lớn gan, giống như trước ngươi làm việc làm như gió. Nhưng là đề nghị trước, mời ngài cẩn thận nhìn kỹ một chuyện. Đó chính là vị này thần linh ở tham dự chúng ta đối với thế giới ban đo ra xâm lược thời điểm chiến tranh. Hắn từ đầu đến cuối cũng không có toàn lực ứng phó. Chúng ta đến trước mắt mới ngưng. Cũng không biết hắn có thể làm tới trình độ nào. Đúng rồi, có chuyện ta cảm thấy nhất định phải nói một chút. Loại cấp bậc này sinh mạng thể, rất có thể có không mượn bất kỳ ngoại vật vượt qua ngoài không gian năng lực. Cho nên không riêng gì chúng ta có thể phái phi thuyền tiến vào đảo đến thế giới ban đo ra, vị này tồn tại cũng có thể từ thế giới ban đo ra tiến vào trong thế giới của chúng ta. Ý ngươi là nói, nếu như chúng ta chọc giận vị này tồn tại, nói chúng ta đang ngồi bất kỳ một vị có thể trực diện tồn tại lửa giận? Nếu quả thật là như vậy nói, ta cảm thấy hai bên giữ hòa bình là đặc biệt có cần phải. Không thể lại tung lên chiến tranh. Nghe được cái này chút có thể nói sợ hãi tin tức, một vị nghị viên nhất thời cũng có chút ngồi lập khó an. Hắn có thể an lòng lý được ký cũng đồng ý một tràng phát sinh ở trăm triệu ngoài vạn dặm chiến tranh. Dẫu sao cách xa như vậy, đạn đại bác cũng không sẽ rơi vào hắn trên đỉnh đầu. Nhưng là bây giờ cũng không giống nhau. Nếu như bây giờ phát động chiến tranh, bọn họ thì có thể đối mặt một vị có thể tay không đánh bể một chiếc chiến hạm chủ lực tồn tại. Cho nên, vì không để cho loại chuyện này phát sinh, chiến tranh thật không thể lại tiếp tục triển khai. Titan cùng Long Chi Vương 95 chương 943 đại nhất thống yếu nhất truyền kỳ quyến thuộc trên đất tinh văn minh bồ câu phái ngày càng lớn mạnh thời điểm. Ở thế giới ban đo ra Muvia bắt đầu chuẩn bị, hắn cũng sớm đã chuẩn bị làm sự việc đẩy hủy di công người lạc hậu bộ lạc chế độ. Thành lập một cái thống nhất trung ương tập quyền chế độ. Ngay cả hắn thành lập thống nhất chánh quyền căn cơ, dĩ nhiên chính là hắn bây giờ đang trắng trợn tuyên dương xứ lạ người uy hiếp bàn về. Hắn nói cho ai a ve rừng rậm lớn di công người, xứ lạ người mơ ước bọn họ thế giới tài nguyên, ướp sẽ lần nữa trở về, chiến tranh còn sẽ một lần nữa tung lên. Nếu như di công người không muốn cùng lần trước căn cứ tân tiến chung quanh di công người như nhau tổn thất thảm trọng nói, như vậy thì phải đoàn kết lại. Chỉ có đoàn kết lại với nhau mới có thể giảm thiểu thương vong, lấy được chiến tranh thắng lợi. Bởi vì có tinh văn minh căn cứ tân tiến chung quanh những cái kia di công người bộ lạc bài học thất bại, cho nên Muvia muốn thông hợp tất cả bộ lạc thành lập một cách trung ương tập quyền chế độ qua trận đặc biệt thuận lợi. Dĩ nhiên, chế độ phát sinh to lớn như vậy thay đổi, di công người còn có thể trung thực tuân theo, không có gây ra quá lớn yêu con bướm nguyên nhân. Hắn nguyên nhân trọng yếu tự nhiên trốn không ra thế giới ban đo ra chi trong địa vị, nhất là siêu nhiên tồn tại thần thụ, chính là bởi vì chuyện này có thần cây học thuộc lòng. Cho nên Muvia khai triển dị thường thuận lợi, cơ hồ không có một vị người phản đối. Cho nên ở Muvia đem vị kia nữ tiến sĩ Elen phái hồi nàng thế giới trước, Muzia liền đại khái hoàn thành đối với Ai-a-ve rừng rậm lớn bộ lạc thông hợp. Sau đó hắn ở đem nữ tiến sĩ Elen phái sau khi đi ra ngoài. Hắn lúc này lại triệu kiến dưới quyền mình 9 vị quân đoàn trưởng, mặc dù quân đoàn trưởng nghe rất uy phong. Nhưng là trên thực tế mỗi một vị quân đoàn trưởng chỉ là thống soái trước cỡ 2.000 người trưởng thành di công người. Chính là nói người nào đó á quân đội dưới quyền cũng chỉ có 18.000 người. Nhưng là so với hắn dưới quyền di công người chỉ có 150.000 ra mặt. Không tới 160.000 tổng số lượng dân số. 18.000 người quân đội cũng hơi quá đáng. Loại này quân dân tỷ lệ cũng chỉ có ở nơi này chủng nguyên thủy man hoang thế giới bên trong mới có thể xuất hiện. Sứ lạ người còn sẽ một lần nữa phái quân đội xâm lược chúng ta thế giới, nhìn mình tuyển ra 9 vị quân đoàn trưởng. Muvia sắc mặt nghiêm túc theo bọn họ thuyết giáo. Mà đến lúc đó những thứ này sứ lạ người phái ra tới quân đoàn số lượng liền không phải là theo lần trước như nhau tiểu đả tiểu nháo. Vĩ đại ô nhĩ vương. Sứ lạ người bên trong có kinh khủng như vậy thực lực sao? Lần trước bọn họ phái ra liền nhiều như vậy chiến hạm. Lần này bọn họ lại còn có thể phái ra càng hơn. Ngươi lấy là bọn họ sản xuất một chiếc chiến hạm cần dài hơn thời gian. Muzia cười lên. Vân Kiến Phong mới vừa xây dựng vậy cách đơn sơ sản xuất. Các ngươi bây giờ mặc những kim loại này khôi giáp vũ khí sản xuất dây chuyền. Các ngươi đã thấy qua đi như vậy sản xuất dây chuyền ở người xứ khác thế giới bên trong. Có hàng ngàn hàng vạn cái. Bọn họ có thể một ngày một chiếc tốc độ chế tạo chiến hạm. Các ngươi tin không tin lần trước ta phá hủy nhiều như vậy chiến hạm, bây giờ bọn họ đã đem ta phá hủy chiến hạm chế tạo trở về xứ lạ người vậy quá đáng sợ đi. Nghe được Muzia miêu tả, mấy vị này quân đoàn trưởng trên trán cũng thấm ra mồ hôi lạnh. Bọn họ không cách nào tưởng tượng xứ lạ người lại có thể lấy một ngày một chiếc tốc độ chế tạo chiến hạm. Hoàng cái gì? Có ta ư? Coi như bọn họ chế tạo ra chiến hạm che đậy bầu trời thì như thế nào? Những thứ này bị hắn dọa sợ quân đoàn trưởng. Muzia lên tiếng dày một câu. Ta toàn bộ đều có thể đánh xuống. Không sai. Phải có ô nhĩ vương ở đây. Sứ lạ người chiến hạm coi như lại hơn. Cũng không cách nào thương tổn tới chúng ta. Ta xác thực có bảo vệ các ngươi lực lượng. Nhưng là các ngươi vậy phải có bảo vệ chính các ngươi lực lượng. Dẫu sao ta không thể nào không lúc nào bảo vệ mỗi một vị di công người. Ô nhĩ vương bệ hạ, xin ngài yên tâm, chúng ta mỗi ngày đều ở đốc thúc các binh lính khắc khổ tu hành. Cái này ta biết. Muzia gật đầu một cái. Đây là hắn vui mừng nhất địa phương. Sứ lạ người đến, tinh loài người đến xác thực phá hư cái thế giới này hòa bình cùng an ninh, nhưng là cũng cho di công người mang tới nguy cơ cực lớn cảm. Cái này buông tuồng loài rốt cuộc biết khắc khổ cố gắng tu hành. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là đốc thúc binh lính tu hành còn chưa đủ. Ta cần mở rộng ta quân đội. Ta quân đội số lượng binh lính thật sự là quá ít. Đây cũng là Muzia nhất là nơi bất mãn. Thủ hạ có thể dùng binh lính thật sự là quá mức thư thớt. 18.000 người. Đây đối với hắn mà nói nhất định chính là khôi hài. Hắn ở Ezasi thế giới thiết lập đế quốc. Tùy tiện lựa ra một cách bị hắn phân phong đến hải ngoại quý tộc. Thật ra thì thủ hạ binh lính cũng không chỉ chút người này. Ô nhĩ vương bệ hạ, nếu như ngài muốn khuyết trương quân mà nói, còn có rất nhiều tộc nhân đều nguyện ý gia nhập. Một người quân đoàn trưởng ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn Muzia. Chỉ cần ngài nguyện ý hơi hạ xuống một chút. Không, ta quân đội gia nhập tiêu chuẩn vĩnh viễn không biết rớt xuống, chỉ sẽ nâng cao không phù hợp tiêu chuẩn. Di công người không muốn, bọn họ chỉ cần yên lặng cư ngụ ở thư thích trong nhà gỗ, là quân đội binh lính chế tạo khôi giáp binh khí tên là được. Muzia nghe được cách này một người quân đoàn trưởng đề nghị, không chút do dự liền đem hắn bác bỏ. Hắn đã đem quân dân tách ra, lại làm sao sẽ ngã lui về. Ô nhĩ vương, nếu ngài không muốn hạ xuống quân đội tiến vào tiêu chuẩn, như vậy chúng ta phải thế nào mở rộng quân đội số người đâu? Một vị quân đoàn trưởng có chút nghi ngờ hỏi. Dĩ nhiên là gia tăng ta dưới quyền di công người người miệng cơ số à, dưới quyền ta di công người càng hơn. Từ trong đó sàng lọc đi ra phù hợp tiêu chuẩn tinh nhuệ di công người tự nhiên cũng chỉ càng nhiều. Muvia từ hắn vậy một tấm phong cách cổ xưa hắc diệu thạch ngai vàng đứng lên. Sau đó giơ tay lên chỉ một cách đại điện ra. Hơi mang các ngươi một chút đầu lâu. Đem các ngươi ánh mắt chiếu mang theo ai a ve rừng rậm lớn ra đi ở ai a ve rừng rậm lớn ra. Còn có rất nhiều di công người bộ lạc. Bọn họ còn không biết xứ lạ người uy hiếp. Đi đem cái. Này có thể để cho bọn họ tùy thời lên mạng uy hiếp nói cho bọn họ. Sau đó đem bọn họ mang về vì vậy. Muzia thiết lập cái này nho nhỏ tập quyền thế lực huyết chương đường lúc này bắt đầu. Hắn gần như đem dưới quyền mình tất cả quân đoàn toàn bộ phái đi ra ngoài. Liền liền mỉ ảnh kỵ sĩ đoàn vậy điều động hơn phân nửa người. Theo quân đội lên đường. Giống vậy. Bởi vì có hắn chấn giữ. Cho nên Muzia đem thực lực cùng hình thể ngày càng tăng trưởng mỉ sát vậy một cước đá ra ngoài. Hắn mục tiêu dĩ nhiên không phải đi theo quân đội đi chinh phục những cái kia di công người bộ lạc. Ô Mèo Vương nhiệm vụ phải đi thu phục cái thế giới này dựng dục cường đại sinh vật. Đồng dạng là một cổ vô cùng trọng yếu lực lượng. Muzia dĩ nhiên không biết không coi. Mà Muzia mình nhiệm vụ. Ừ. Làm một vị vương. Hắn đương nhiên là trấn giữ ở chính giữa. Không thể chạy loạn khắp nơi. Hơn nữa, hắn còn có những thứ khác chuyện trọng yếu phải làm. Bởi vì quân đội còn có mì sát cùng mì ảnh. Toàn bộ đều bị phái ra đi. Cho nên, lúc này Vân Kiến Phong lộ vẻ được so ngày thường yên lặng một ít. Mà lúc này, Muvia đi tới sinh trưởng ở Vân Kiến Phong vậy một bụi thần thụ dưới. Ta nói, ý thức của ngươi đều đã cách hiện hóa. Đã như vậy, ngươi làm việc có thể hay không không muốn chết như vậy. Bản Muvia đứng ở nơi này một viên bao phủ ở một tầng mông lung ánh sáng trắng trung thần cây dưới. Nhìn nó không nhịn được than khổ nói. Lúc này, cái này cây thần thụ đã trở thành một bụi cao đến gần 20 mét gỗ lớn. Mà loại biến hóa này là bởi vì là cư ngụ ở Vân Kiến Phong bên trong di công người số lượng tăng vọt đưa đến. Mà đối mặt Muzia nửa là than khổ, nửa là trêu chọc nói. Thần thụ vậy như cây liễu giống vậy cành không gió tự động chốc lát. Sau đó lần nữa an tính lại. Ừ liền bởi vì cách này chuyện hư hỏng đến tìm ta. Ta biết. Mau cút đi. Không nên quấy rầy ta ngủ đây chính là Muzia từ nơi này bụi cây thần trên thân cây rõ ràng học ra nó muốn biểu đạt ý nghĩa. Mặc dù Muzia không cùng nó tiến hành trực tiếp ý thức trao đổi. Nhưng là Muzia cảm giác nó biểu đạt ý nghĩa chính là theo mới vừa câu nói kia kém không nhiều. Thủ huynh. Ngươi niêm phong ta bản thể. Không để cho ta bổn tôn đi ra. Cái này ta nhận. Dẫu sao ngươi thế giới liền hơi lớn như vậy. Quả thật không tha cho ta bổn tôn đi ra hoạt động. Nhưng là ta vẹn vẹn chỉ là muốn mở ra ta bán vị diện. Để cho ta một vị nhỏ yếu nhất quyến thuộc đi ra. Ngươi đây cũng không muốn. Ngươi cái này có phải hay không thật là quá đáng phải biết hắn đi ra. Không riêng gì đối với ta có chỗ tốt. Đồng dạng cũng là tăng cường ngươi đối ngoại giới công kích sức đề kháng. Hơn nữa hắn thực lực rất yếu. Vậy không uy hiếp được ngươi sinh thái hoàn cảnh. Coi như hắn xảy ra vấn đề. Mất khống chế. Cũng không khả năng đối với ngươi tạo thành tổn thương quá lớn. Muzia tận tình muốn khuyên thần thụ. Không sai. Hắn chính là muốn phóng thích mình bán vị diện một vị truyền kỳ. Bởi vì hắn bổn tôn đối với cái thế giới này trình độ uy hiếp thật sự là quá lớn. Cho nên thế giới ban đo ra ý chí sống chết cũng không muốn buông ra. Vì vậy, Muzia chỉ có thể lui mà cầu thứ hai. Hắn muốn phóng thích mình bán vì diện một tôn yếu nhất truyền kỳ. Còn như những thứ khác cái gì hoàng kim cấp, hồn ý cấp chiến thú. Muzia liền lười được thả. Phóng thích loại cấp bậc này chiến thú. Nếu như số lượng không phải quá nhiều, đối với sự giúp đỡ của hắn không lớn. Nghe được Muzia tố cầu, trước mặt hắn thần thụ cành nhẹ nhàng đung đưa, tựa hồ đang suy tư vậy. Chấm mông lung giống như ảo mộng vậy, ánh sáng trắng như mưa vậy rớt xuống. Qua một lúc lâu, một hồi xanh lơ gió thổi qua, một cây thuần trắng cành rủ xuống. Sau đó giống như trùng hợp vậy dây dưa Muzia bàn tay. Tiếp theo một cổ vô hình chập chờn lan truyền. Ta cũng biết đem cổ ba động này lan truyền sau đó. Muvia trên mặt nhất thời liền lộ ra sáng chói nụ cười. Ở hắn sau lưng, một phiến giống như ảo ảnh vậy ảo ảnh xuất hiện. Nhưng là cái này ảo ảnh lại không có theo thời gian trôi qua biến mất. Ngược lại dần dần ngưng tụ. Tiếp theo, cái này ảo ảnh bên trong, một cái dưới người nửa rắn tích chứ đang chậm rãi xuất hiện. Một cổ cường đại đến làm vạn linh cảm thấy đè nén hơi thở từ hắn trên mình lan truyền. Đi ra đi, ta yếu nhất truyền kỳ quyến thuộc tàn sát chi ảnh, si fan Lin Movie kêu. Nói thật, cái này một vị xài mấy trăm năm thời gian. Thực lực còn dừng lại ở truyền kỳ cấp 3 luyện kim hợp thành thú. Muvia là căn cứ phế vật lợi dụng tâm tư mang theo nó. Mà nhưng không nghĩ tới. Hôm nay nhưng nổi lên trọng dụng. Nó là Muvia tất cả mang theo người ở bán vị diện truyền kỳ cấp quyến thuộc bên trong thực lực yếu nhất. Nhưng vậy vì vậy, nó có thể xuất hiện ở trên cái thế giới này. Titan cùng Long Chi Vương 95 chương 944 văn minh quan hệ giữa 5 năm thân thể đã tăng đến 10 mét. Ở dáng người cùng ở bề ngoài theo nguyên bản tóc đen xanh ra di công người lại cũng không có nửa điểm quan hệ Muvia ngồi ở đá xây lại vương điện bên trong. Hắn mắt nhìn xuống phía dưới những cái kia ăn mặc tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm chiến giáp các quân đoàn trưởng. Những thứ này quân đoàn trưởng những năm gần đây bị huyết mạch hắn xâm nhiễm. Cơ thể hình vậy xảy ra biến gì to lớn. Từng cái thân thể cao độ đều ở đây 5 mét trở lên. Ở hắn không có ngăn che trên gương mặt. Còn có nhàn nhạt màu vàng thần văn hiện lên. Bọn họ cùng lúc ban đầu di công người có thể nói hoàn toàn là hai cái bất đồng loài. Dĩ nhiên, hình dung chính xác một chút cũng có thể nói bọn họ là di công người tiến hóa chủng. Nhưng là di công người loại tiến hóa này là thông qua Muvia loại này siêu nhiên tồn tại can dự mà hình thành. Cũng không phải là tự nhiên tiến hóa. Như vậy tiến hóa đối với di công người cá thể mà nói, dĩ nhiên là được ích lợi vô cùng. Mà đối với toàn bộ di công người văn minh mà nói, chính là xấu nhiều hơn tốt. Bởi vì di công người cách này sinh mạng trí khôn tộc quần. Hắn đang đứng ở nguyên thủy mãng hoang giai đoạn. Nhân khẩu vấn đề vốn chính là bọn họ phát triển trọng yếu chế ước nhân tố một trong. Mà Muvia thông qua huyết mạch của mình cưỡng ép rút ra thăng cư ngụ ở chung quanh hắn di công mạng sống con người tầng thứ. Thời gian ngắn tới xem, tự nhiên là có vô cùng lợi nhuận. Nhưng là thời gian khóa độ một khi kéo dài nói. Nhóm người này sinh mạng tầng thứ bị đề cao di công người. Liền sẽ xuất hiện một cái vấn đề trí mạng. Sinh sản trước tiên tuyết lở thức hạ xuống. Mà nhân khẩu thiếu hụt. Đối với một cái muốn phát triển muốn phải lớn mạnh văn minh không thể nghi ngờ là trí mạng. Cho nên, Muvia đối với cư ngụ ở chung quanh hắn di công người làm ra phân chia. Chỉ có gì bẩm thiên phú hoặc là làm ra nào đó đóng góp di công nhân tài có tư cách cư ngụ ở Vân Kiến Phong lên. Mà thông thường di công người chỗ ở trên mặt. Mà đây dạng, hắn đối với cái này văn minh tương lai tạo thành ảnh hưởng có thể xuống đến thấp nhất. Bẩm báo Ô Nhĩ Vương. Quân đội tua thứ 5 khuyết trương quân đã hoàn thành. Lần này chiêu mộ binh lính. Nhận số người là 37.672 người. Quân đội binh lính tổng số tính đã đột phá 200.000 U. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. Nghe được phía dưới báo cáo. Muvia trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Chậm rãi gật đầu một cái. 5 năm tới. Hắn phái quân đội tìm cũng khuyên ai a xe rừng rậm lớn ra di công người bộ lạc di chuyển đến dưới quyền của hắn. Bởi vì có thần cây giúp đỡ. Cho nên chàng này quá trình dị thường thuận lợi. Duy nhất chế ước chính là giao thông vấn đề. Cho nên ở có đầy đủ dân dưới sự ủng hộ. Muvia cách mỗi một năm liền cử hành một lần mộ binh nghi thức. Mà hôm nay một người di công người muốn gia nhập Muvia dưới quyền quân đoàn. Hắn tiêu chuẩn chính là trở thành một người bát đa. Như vậy điều kiện đối với dĩ vãng di công người bộ lạc mà nói. Đương nhiên là cao vô cùng. Nhưng là đối với bây giờ cư ngụ ở Ai-a-xe trong rừng rậm di công người mà nói. Trở thành một người bát đa mặc dù có độ khó. nhưng là cũng không lớn. Đầu tiên chính là movie đối với cơ sở phương pháp hô hấp mở rộng. Muốn trở thành một người bát đa, liền phải có một cái hài lòng tráng kiện khí lực tới chịu đựng quang diệu lực. Trước kia di công người khí lực cũng là theo dựa vào chính mình thiên phú, vì vậy số lượng thư thớt. Nhưng là movie mở rộng phương pháp hô hấp, để cho mỗi một vị di công người đều có trở thành bát đa có thể. Bởi vì bọn họ biết như thế nào hệ thống tính tăng cường mình khí lực. Thứ nhì chính là bát đa, nhưng thật ra là một cái rộng vô cùng nghĩa gọi. Trên tay có một cái thần văn được gọi chi là bát đa. Toàn thân cũng hiện đầy thần văn như cũ được gọi là bát đa. Mà cái này giữa hai người chênh lệch không thể nghi ngờ là khác xa lắc xa lơ. Một vị di công người mỗi ngày đều có thể bảo đảm ăn uống, chăm chỉ tu hành. Sau khi trưởng thành, để cho thân thể dung hợp hấp thu quang diệu lực, trên người tạo thành một cái thần văn, khó khăn kia không hề cao. Cho nên Movie chiêu mộ đến di công người tân binh số lượng hàng năm đều ở đây tăng lên. Dĩ nhiên, trụ cột nhất vẫn là nhân khẩu. Có nhân khẩu hơn nữa đầy đủ thời gian, hết thảy đều dễ nói. Movie tin tưởng con mình ruộng năng lực, cho hắn thời gian, sớm muộn có thể để cho di công nhân văn minh nghiền ép tinh văn minh. Khoa học kỹ thuật thêm siêu phàm, cũng không phải là một thêm một đơn giản như vậy. Không hỏi tới đề là tinh văn minh tuyệt sẽ không cho di công nhân văn minh quá nhiều thời gian. Bởi vì hai cái thế giới giữa thời không xảy ra vặn vẹo, sinh ra một cái thiên nhiên thời không lối đi, đưa đến hai cái thế giới khoảng cách bị kéo gần lại. Cho nên làm di công người văn minh phát triển lớn mạnh thời điểm, liền sẽ một cách tự nhiên để cho tâm trái đất văn minh cảm nhận được uy hiếp. Mà đến lúc đó chiến tranh tất nhiên sẽ bùng nổ. Hai cái khoảng cách đủ đến gần văn minh, trong đó nhỏ yếu một khối muốn mưu cầu hòa bình quật khởi, bất quá là trong mộng suy nghĩ một chút mà thôi. Muốn chân tránh quật khởi, thì nhất định phải đánh một tràng xinh đẹp nghiền ép chiến. Đánh tới đối phương không dám lên tiếng, đánh tới đối phương không dám hạ bất kỳ chướng ngại. Chỉ có như vậy, một cách tương đối lạc hậu văn minh mới có thể chân chính quật khởi. Sống chung hòa bình đôi bên cùng có lợi tổng thắng, đây bất quá là hai cái văn minh rằng co lúc tốt đẹp mong đợi mà thôi. Làm một cái văn minh so một cái khác văn minh cường, thỉnh lúc đó nó nghĩ chỉ sẽ là như thế nào đem đánh tan, sau đó nuốt trọn đối phương hết thảy. 5 năm tới, tinh văn minh mặc dù đối với thế giới ban đo ra sai phái nhiều khai thác quảng phi thuyền, nhưng là bọn họ lại cũng không có đối với thế giới ban đo ra phát động bất kỳ một cuộc chiến tranh. Hai cái thế giới bây giờ tạm thời thuộc về hòa bình trạng thái. Nhưng là loại này hòa bình, Movie cũng rất rõ ràng, đây là hắn 5 năm trước đánh ra, mà không phải là hắn dùng thần linh thân phận, lấy trường sinh là cám dỗ để cho đám kia nghị viên làm được. Ở nữ tiến sĩ Ellen khuyên cùng di động dưới, đúng là có rất nhiều nghị viên cũng thay đổi trận doanh, từ phái trung lập, ưng phái biến thành bồ câu phái. Nhưng là bọn họ đối với 5 năm này tới hòa bình trên căn bản không đưa đến bao lớn tác dụng. Bọn họ ở 5 năm trước vậy một tràng lấy dò xét tính chiếm đa số chiến tranh bên trong cũng đã quyết định ở tương lai trong một thời gian ngắn không đúng thế giới ban đo ra phát động bất kỳ chiến tranh. Bởi vì bọn họ còn không có biết rõ thế giới ban đo ra rốt cuộc còn cất giấu một ít gì dạng quái vật kinh khủng. Cho nên nói cách khác, bọn họ đây coi như là tay không bắt giặc. Tại chưa có ra bất kỳ lực dưới tình huống, trực tiếp từ Muji kéo dài ước chừng 20 năm tả hữu tuổi thọ. Nhưng là loại này kéo dài những thứ này quyền cao chức trọng nghị viên sinh mạng kết tinh thể, đối với Muji A mà nói, bất quá là dối rãnh lúc đó, nhàm chán ngưng tụ một ít lặt vặt thôi. Hắn tùy tiện tiện rút ra lấy ai a ve rừng rậm lớn bên trong một ít cây mộc sinh mệnh lực là được rồi. Mà một điểm này sinh mệnh lực gánh vác đến toàn bộ ai a ve rừng rậm lớn bên trong, liền lá cây cũng vàng không được một phiến. Cho nên những nghị viên này cảm thấy bọn họ kiếm được, nhưng là Muji A vĩnh viễn đều không sẽ thua thiệt. Hắn mới là giao hàng phương. Hơn nữa bởi vì những thứ này có thể kéo dài dài tuổi thọ sinh mạng kết tinh tồn tại. Xác xác thật thật để cho tinh văn minh giai cấp thống trị đối với thế giới Bandora có cùng trước kia hoàn toàn khác nhau cách nhìn. Thế giới Bandora tồn tại nhiều năng lượng tài nguyên. Có thể để cho tinh văn minh thoát khỏi trước mắt nhiên liệu nguy cơ. Thế giới Bandora trung thần có thể cung cấp sinh mạng kết tinh. Kéo dài trường thọ mệnh. Để cho trường sinh không chết từ ảo mộng biến thành sự thật. Cách này hai loại đồ tồn tại. Để cho tinh văn minh giai cấp thống trị bác bỏ hết thảy có thể đối với thế giới Bandora tạo thành hủy diệt tính phá hư vũ khí. Vô luận là nhiên liệu còn là sinh mệnh kết tinh. Bọn họ đều cần. Tĩnh. Một đảo sang trọng phủ để bên trong. Một vị tràn đầy biết tính khí chất. Tựa như mới vừa tốt nghiệp trẻ tuổi sinh viên đi vào cách này gian sang trọng kiến trúc bên trong. Rồi sau đó mặt mỉm cười nhìn chào đón nữ trung niên tính. Hây a các hạ Elen tiến sĩ. Lần này ngươi trở lại thế giới Bandora yết kiến vị kia tồn tại. Không biết ngươi vừa được thưởng cái gì ban cho hây a nhìn nữ tiến sĩ. Cười hỏi những năm gần đây. Nàng có thể nói là được thời đắc ý. Bởi vì Elen tồn tại. Nàng lôi kéo nhiều nghị viên. Hình thành một cái chính trị đoàn thể. Vậy cái đoàn thể này bên trong. Nàng mơ hồ thuộc về lãnh tụ địa vị. Nắm giữ số lượng cao chính trị tài nguyên. Một ít không đáng kể ban thưởng mà thôi. Ta ở Ô Nhĩ Vương bệ hạ vương đình bên trong mang về không thiếu đối với loài người thân thể hữu ích nhóc cái gì nhóc 5 năm tới tình trạng thân thể bộc phát trẻ tuổi hay a không nhịn được khẩn cấp hỏi. Vì nàng bây giờ cách này tư thái, nàng nhưng mà trả giá không ít đồ. Những thứ này ở nào đó ý nghĩa lên coi như là xúc phạm đến loài người ý nghĩa. Một tôn thần linh tượng thần ế len mặt mỉm cười từ sau lưng mình bọc bên trong lấy ra một tôn ngồi chồm hổm tư thái mì sát pho tượng. Đây là. Thấy cái này một tôn lấy màu tím đen làm chủ thể. Miếng vảy lên dài rác kim văn pho tượng. Hây a trong mắt híp một cái. Nàng làm sao có thể không nhận được cái này một đầu bị các binh lính gọi là chiến hạm máy xay bột bá chủ cấp sinh vật. Đây cũng là một vị thần. Tên là mị sát nếu như ngài có thể mỗi ngày 3 lần. Mỗi lần 10 phút đối hắn tiến hành cầu nguyện cùng sùng bái nói. Như vậy. Kiên trì sau một khoảng thời gian. Ngài sẽ có một ít không tưởng được thu hoạch. Elen mỉm cười nói. Sẽ có cái gì không tưởng được thu hoạch hay a sờ một cách mình mặt hỏi. Thí dụ như có thể để cho ngài đổi được hơn nữa trẻ tuổi còn có thể để cho ngài nắm giữ một ít nhân loại vốn không có lực lượng. Elen mang đầu độc tính thanh âm nói. Đây chính là một vị cùng Ô Nhĩ Vương đồng đẳng cấp cái khác tồn tại. Thật ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Dù sao mỗi ngày cũng chỉ là tiêu phí như thế một chút thời gian. Tổng chi phí so sánh với có thể lấy được vậy không coi vào đâu. Ngươi nói cũng phải. Nghe được A Lan mà nói. Hay A không nhịn được gật đầu một cái. Quả thật. Mỗi ngày hoa chút thời gian bái một bái vậy không việc gì. So với nàng bây giờ có được tuổi thọ mà nói. Cái này chút thời gian căn bản cũng không coi là cái gì. Như vậy ta liền cáo lui trước. Phải đi viếng thăm một chút những thứ khác mấy vị dịch nhân viên. Ta muốn bọn họ cũng có thể cần vị này thần linh ăn hộ thấy hay A nghị viên nguyện ý màng bái mì sát. Elen vậy nói lên cáo từ. Loảng xoảng lang thấy nữ tiến sĩ rời đi. Đã biến thành phụ nữ đẹp trung niên nữ nghị viên nhìn tay trung thần xem. Rơi vào trầm tư bên trong. Đối với thế giới Bandora siêu phàm lực lượng. Nàng tức cảm thấy hâm mộ. Lại là cảm thấy kính sợ. Thậm chí còn cảm thấy vẻ mơ hồ sợ hãi. Nhưng đồng thời còn có một tia hướng tới. Á luôn. Đem chỗ tòa này tượng thần đưa đi phòng thí nghiệm kiểm tra một chút. Nếu như không có vấn đề gì. Cho ta đưa về tới các hạ. Ngài thật muốn tín ngưỡng vị này gì thần sao nếu như nó có thể để cho ta đổi được trẻ tuổi hơn. Như vậy. Bái một bái có quan hệ gì Titan cùng Long Chi Vương 95 chương 945 chân thần mỉ sát vị tiên sinh này. Có thể chiếm dụng ngài một chút thời gian sao người đến người đi trên đường phố. Một vị tràn đầy thanh xuân sức sống hơi thở thiếu nữ ngăn cản một cái mặt đầy mệt mỏi chán trường vẻ thanh niên. Có chuyện gì không cả người mệt mỏi thanh niên vốn là muốn cự tuyệt. Nhưng là khi thấy ngăn lại hắn chính là một cách như này thanh xuân tỉnh lệ thiếu nữ xinh đẹp lúc, cự tuyệt liền dừng ở bên miệng, không nói ra đi. Ta muốn hướng ngài tuyên truyền một chút, có thể cho người mang đến hy vọng cùng cơ hội thần linh. Mị sát thanh xuân tỉnh lệ thiếu nữ mỉm cười nhìn cách này một vị vừa thấy cũng biết là một cách bại chó thanh niên. Mị sát đây là cái gì thần, ta làm sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Thanh niên mình một chút trong đầu trí nhớ, phát hiện mình trong đầu căn bản cũng không có cái này số một tồn tại. Đây là một vị thế giới ban đo ra chân thần, không phải chúng ta thế giới thần. Thiếu nữ mỉm cười nói. Ngươi tuyên dương gì giới thần linh tín ngưỡng, thanh niên có chút kinh ngạc nhìn trước mặt cô gái. Có vấn đề gì à, đây chính là chân thần. Tại sao không tin chúng ta thế giới những cái kia cũng đều là hư cấu đi ra ngoài giả thần chân thần. Thanh niên nghe được cô bé nói, không cho là đúng cười lên. Cười cái gì? Ngươi không tin sao? Ngươi biết ta tại sao đem nó gọi chi là thần mới sao? Bởi vì chỉ cần thành kính hướng cầu nguyện, liền nhất định sẽ được đáp lại thay đổi. Ngươi trước mắt đời người gặp được khốn cảnh, thay đổi đời người khốn cảnh. Vậy ngươi đây là cái gì thần, cho ta giới thiệu một chút. Đây chính là tới thế giới ban đo ra chân thần Mị sát, có thể làm người mang đến may mắn, phá giải hết thảy tai ác thần. Cô gái vừa nói, liền từ sau lưng mình ba lô bên trong lấy ra một cái bất quá cỡ quả đấm tinh xảo mị sát chờ tỷ lệ pho tượng. Bao nhiêu tiền thấy pho tượng này? Thanh niên không nhịn được những mày mau. Hắn có một loại muốn đem chi mua lại xung động. Bởi vì pho tượng này thật sự là quá mức tinh xảo. Hơn nữa hắn điêu khắc đối tượng vậy quả thật gì thường uy nghiêm. Ngươi chuẩn bị tín ngưỡng mì sát sao? Nếu như ta thật hướng nó thành kính cầu nguyện, nó có thể giải quyết ta bây giờ gặp phải sinh hoạt khốn cảnh. Nói như vậy, ta đương nhiên tin. Thanh niên trả lời. Đã như vậy mà nói, vậy pho tượng này sẽ đưa cho ngươi, nhớ mỗi ngày muốn thành kính tiến hành một lần cầu nguyện. Nghe đến thanh niên trả lời, cô gái không chút do dự đem một quả này pho tượng nhét vào trong tay của nàng. Sau đó liền xoay người rời đi. Ngả nhìn dần dần đi xa cô gái, lại nhìn trong tay mình cái này cái tinh xảo pho tượng. Thanh niên có chút lơ đễnh cười lên. Đây coi là cái gì, theo một cái xinh đẹp muội tử tán gẫu một chút, có thể có được một cái làm tay, xem ra ta hôm nay vận khí thật không tệ. Xúc động hoàn liền sau đó, thanh niên mang đổi khá hơn một chút tâm tình trở lại trong nhà mình. Tiện tay đem cái này mị sát pho tượng đặt ở mình vậy hẹp hòi phòng ngủ đầu giường. Mà ở hắn làm một vài chuyện vụn vặt, rửa mặt một phen, nằm ở trên giường của mình, chuẩn bị lúc ngủ. Hắn nghiêng đầu lần nữa thấy được pho tượng này. Sau đó hắn không nhịn được đem nó từ trên đầu giường lấy xuống thả ở trong tay thưởng thức liền chốc lát. Chân thần tượng thần, hướng ngươi cầu nguyện, liền có thể được đáp lại. Nếu nói như vậy, vậy ta bây giờ liền hướng ngươi cầu nguyện. Cầu nguyện ngươi có thể tối nay để cho ta ngủ một cách tốt giấc. Mang đùa giỡn vậy vậy mang vẻ mơ hồ mong đợi. Thanh niên sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, sau đó bắt đầu hướng mị sát pho tượng cầu nguyện. Cách gọi là cầu nguyện từ, còn có cầu nguyện nghi thức đều là chính hắn tùy ý chế. Dẫu sao cái cô gái đó cũng không có yêu cầu hắn làm gì, vẹn vẹn chỉ là yêu cầu hắn cầu nguyện. Mà ước chừng 10 phút sau đó, thanh niên liền mở mắt. Hắn cảm giác trên người mình tựa hồ không có gì phát sinh biến hóa. Sau đó hắn liền cười đem tượng thần thả lại đầu giường. Chân thần mị sát, nếu như ngươi tối nay có thể để cho ta ngủ một giấc an ổn mà nói, như vậy ta sau này liền ngày đêm cung phụng ngươi. Mang vô hình tâm tư nói một câu sau đó, thanh niên tắt đèn nằm xuống, nhắm hai mắt lại. Bởi vì gần đây học nghiệp còn có đem tiến vào xã hội khốn khổ, thanh niên đã có rất dài một đoạn thời gian không ngủ lần trước cái an ổn giấc. Nhưng là lần này, hắn không có lại theo trước như nhau lăn lộn khó ngủ, mà là lâm vào một loại mông lung trạng thái. Tựa như tỉnh không tỉnh, tựa như ngủ không ngủ. Hắn cảm giác mình ý thức còn thanh tỉnh. Nhưng là lúc này, hắn thanh tỉnh ý thức tựa hồ xem đến một đôi sáng chói chói mắt hoàng kim đồng. Mà hắn làm cùng cái này đôi hoàng kim đồng đối mặt sau đó, hắn ý thức liền lâm vào hoàn toàn hôn mê bên trong. Sau đó, như sấm giống vậy tiếng ngáy ở nơi này gian trong căn phòng nhỏ mặt vang lên. Ta tối ngày hôm qua lúc nào ngủ mất sáng sớm. Tỉnh được so mình đúng giờ đồng hồ báo thức còn sớm thanh niên ngồi ở trên đầu giường. Rơi vào trầm tư bên trong. Hắn nhớ được từ mình tối ngày hôm qua tựa hồ nhắm mắt lại không bao lâu liền ngủ. Nhưng là hắn chả hết nhớ. Mình ở nhắm mắt trước ở mông lung bây giờ thấy được một đôi sáng chói hoàng kim đồng. Hắn xoay người cầm lên đặt ở đầu giường mị sát tượng thần. Sau đó nho nhỏ ngắm. Cuối cùng, hắn có chút hoàng sợ phát hiện. Pho tượng này ánh mắt chính là màu vàng kim. Chân thần sợ hãi sau này. Thanh niên nắm thật chặt liền trong tay pho tượng. Sau đó chặt chẽ nhìn chằm chằm hắn. Chỉ cần tín ngưỡng thành kính. Liền cầu gì được đó làm một cuộc sống ở tầng dưới chót. Mà sống sống mà bôn ba bận rộn thanh niên. Vị này thần linh là mình bản thế giới. Vẫn là gì thế giới loại vấn đề này. Hắn cũng không quan tâm. Hắn chỉ quan tâm vị này thần linh có thể hay không làm được ngày hôm qua vị kia muội tử hướng nàng tuyên dương vậy một chút. Hướng thành kính cầu nguyện. Liền có thể dành cho đáp lại. Giải quyết hắn khốn cảnh. Nếu như có thể làm được điểm này nói. Như vậy thì coi là hắn là dị giới thần linh. Hắn vậy không ngại đối hắn thành kính cầu nguyện. Chỉ cần có thể giải quyết hắn khốn khổ. Cái này là đủ rồi. Hắn không quan tâm cái gì tín ngưỡng xâm lược. Cái gì thế giới cạnh tranh. Trận doanh đối lập cái gì. Đây không phải là hắn loại này mỗi ngày vì mình ba bữa ăn mà bôn ba tầng dưới chót người nên suy tính sự việc. Đây là những cái kia cao cao tại thượng nhân vật lớn nên suy tính. Hắn chỉ quan tâm trên người mình vấn đề. Nếu như giải quyết mình ấm no. Như thế nào giải quyết mình sau khi tốt nghiệp vấn đề nghề nghiệp. Để cho mình tương lai có thể đổi được hơn nữa tốt đẹp. Trên thực tế, thanh niên loại thái độ này chính là lớn bộ phận thông thường vật phàm đối với thần linh thái độ. Chỉ cần ngươi có thể dành cho ta hy vọng. Có thể dành cho ta thấy được chỗ tốt. Như vậy, ta liền tín ngưỡng ngươi. Màng bái ngươi. Nếu là có thể cho ta nhất thế bình an giàu sang. Như vậy ta sau khi chết chính là đem linh hồn cho ngươi cũng không có vấn đề. Xuất hiện nhiên liệu nguy cơ tinh văn minh bên trong. Có quá nhiều loài người đối với mình tương lai tràn đầy sợ hãi tâm trạng bất an. Mà ở nơi này chủng sợ hãi bất an bên trong. Tuyên dương một vị có thể chứng thật mình chân thực tồn tại chân thần tín ngưỡng nhất định chính là lại đơn giản bất quá. Không có chút nào độ khó. Nhị trưởng các hạ. Ta phải lấy người gian tội vạch tội hay cầm đầu 35 vị nhị viên. Ta vạch tội những nhị viên này phản bội cũng bán đứng tinh toàn thể loài người lợi ích. Là mình mưu cầu lợi ích phong bế trong phòng họp. Một vị trẻ tuổi nhị viên đứng lên. Một mặt căm giận căm tức nhìn hay cùng nàng chung quanh nhị viên. Người gian tội. Đây là tội gì tên ta đã đảm nhận một thành viên lâu như vậy. Cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua liên bang luật pháp bên trong còn có cái này hạng nhất tội danh nghe được cái này tên nhị viên tố cáo. Nhất thời thì có một cái người trung niên hình dáng nhị viên mở miệng cười. Hắn thần thái ung dung nhàn nhã cực kỳ. Căn bản cũng không có đem cái tuổi này đứa nhỏ tố cáo làm chuyện xảy ra. Bởi vì liên bang luật pháp bên trong đã không có hạng nhất tội danh có thể hình dung các ngươi phạm tội ác. Cho nên cái này hạng nhất tội danh là ta biên ra sbe nghị viên ngươi lúc nào có lập pháp quyền ta làm sao không biết nghe được cái này trẻ tuổi đứa nhỏ nói. Nhất thời thì có một người nghị viên mang giọng trêu chọc hỏi ngược lại hắn. Không muốn tránh ta. Vấn đề. Các ngươi những người này gian. Các ngươi bán đứng chúng ta lòng văn minh lợi ích. Cần ban đo ra đời tà thần đổi lấy sinh mạng sbe nghị viên khẳng khái hùng dũng nói. Mà càng nói. Sắc mặt hắn liền càng tức giận. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía cao cao tại thượng nhị trưởng. Nhị trưởng các hạ, ta cảm thấy để cho những thứ này bán đứng chúng ta văn minh lợi ích người gian ngồi ở chỗ này căn bản cũng không thích hợp. Ta đề nghị tước đoạt bọn họ nghị viên chức vị, tước đoạt bọn họ chính trị quyền lợi, tước đoạt bọn họ tất cả người tài sản, toàn bộ tịch thu. Ừ. Sde nghị viên. Ngươi vạch tội bọn họ. Như vậy, ngươi còn có thể đủ chứng minh bọn họ phản bội chúng ta văn minh lợi ích sao? Nghị trưởng nhìn vị này đầu sắt em bé, có chút nhức đầu. Nhưng là hắn còn chưa được không dựa theo chương trình tới hỏi hắn. Sde nói những nghị viên này, hắn dĩ nhiên đều biết bọn họ theo thế giới ban đo ra thần linh lui tới mật thiết. Dẫu sao bọn họ biến hóa trên người thật sự là quá chói mắt. Từng cái từ già 70-80 tùy thời cũng sẽ nhập đất trạng thái biến thành tinh thần sáng láng người trung niên. Cái này ở giữa nếu là không chút gì, hắn làm sao có thể tin tưởng. Vì vậy, chính hắn vậy đi sâu vào điều tra biết một phen, sau đó hắn động lòng. Trường xanh cám dỗ thật có người có thể ngăn cản. Nhưng là cái này không bao gồm hắn vị này đã làm ở tinh văn minh quyền lợi đỉnh cấp nghị trưởng. Hắn cảm giác được mình còn chưa hưởng thụ đủ. Chứng cứ chúng ta phi hành khí lên. Ở ban đo ra tinh cầu thấy chứng cứ còn chưa đủ sao? Những cái kia ăn mặc áo da thú, dùng cây mâu săn thú thổ dân cửa, bây giờ đã học biết sử dụng chúng ta súng bộ binh. Bọn họ còn mặc vào hoàn mỹ thích hợp chúng dáng động năng trang giáp. Vật này nếu như không phải là trong chúng ta giữa một ít người là bọn họ đo thân chế tạo nói, những thứ này thổ dân chính bọn họ có thể tạo đi ra không? Đây chính là những người này gian hướng những đất kia chứ bán đứng chúng ta tinh văn minh lợi ích tốt nhất chứng minh. Sde nghị viên, ngươi nói sai rồi. Những binh khí này khôi giáp cũng không phải là trong chúng ta giữa một ít người cho bọn họ chế tạo, mà là chính bọn họ tạo nên. Bọn họ đã có độc lập chế tạo động năng trang giáp, còn có năng lượng súng trường kỹ thuật. Các ngươi lại còn hướng bọn họ bán ra kiến thức kỹ thuật. Các ngươi chẳng lẽ muốn hủy diệt chúng ta văn minh sao? Ngươi lại hiểu lầm chúng ta. Đây cũng không phải là chúng ta cho bọn họ cung cấp, đây là bọn họ tự mình tìm tòi ra được. Những thứ này di công người trí khôn có thể không thua gì với loài người chúng ta. Titan cùng Long Chi Vương 95 chương 946 có thể vác mấy trăm viên bom nguyên tử. Tiên phong quan âm một tiếng dị thường thanh thúy tiếng súng vang. Ở nơi này gian phong bế hội nghị bên trong vang lên. Mà nguyên bản đứng lên một mặt tức giận, đang muốn chỉ trích những người này gian mở mắt nói mò ca đức nghị viên. Hắn hình chiếu trên đầu xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình trống rỗng. Mà mặt hắn lên còn lưu lại một tia vẻ không thể tin. Hắn cái này một cái hình chiếu chậm rãi ái mộ. Nhưng là hắn còn không có đổ xuống đất thời điểm, cái này một cái hình chiếu liền nhất thời ở nơi này gian phong bế trong phòng họp tiêu tán. Lo khan, ta cảm thấy cái này một chàng hội nghị có thể tạm thời ngừng một chút. Nhìn dáng dấp Sde nghị viên tựa hồ đụng phải một ít phiền toái nhỏ, chúng ta có cần phải ra tay giúp hắn giải quyết một chút? Nghe được cái này vì ở nói mát nghị viên, nhất thời có mấy vị không nhìn được lườm một cái. Sde nghị viên nào chỉ là đụng phải một ít phiền toái nhỏ, đầu hắn mới vừa rồi cũng xuất hiện một cái trước sau thông suốt lỗ thủng. Đây rõ ràng là bị người ra tay giết chết. Vào lúc này thi thể phỏng đoán cũng lạnh thấu. Sde nghị viên bị ám sát thấy hình chiếu ở phòng hội nghị này bên trong tiêu tán nghị viên. Nghị trưởng trên mặt lộ ra chút nào không tiến hành che giấu vẻ giận. Hắn nhìn một chút hay a nghị viên cùng nàng chung quanh mấy vị. Đây quả thực là thật là quá đáng. Tinh đã có mấy trăm năm thời gian không có phát sinh qua loại này tồi tệ sự kiện. Ta nhất định sẽ nghiêm tra tới cùng. Bất luận là ai, bị ta nếu đến sẽ trở là Sde chôn theo đi. Sau khi nói xong, tên này nghị trưởng bóng người cũng ở đây phòng hội nghị này bên trong biến mất. Hắn đúng là cảm thấy nổi giận. Tức giận tại bên cạnh mình cái này một đám bán đứng văn minh lợi ích là mình đổi lấy trường sinh người lá gan. Bọn họ lại dám ở hội nghị đang tiến hành lúc trắng trợn ám sát một vị người tham gia. Cái này căn bản cũng không có cầm hắn ở trong mắt. Nhị trưởng nổi giận. Xem ra lần này quả thật cầm hắn khí không nhẹ à, không có biện pháp. Dẫu sao là ngay trước hắn mặt chết, ta nói các ngươi phái ra sát thủ lại không thể chậm một chút sao? Chờ chàng này hội nghị kết thúc giết chết hắn, vẫn không phải giống nhau sao? Tên này đoạn này thời gian thượng thoán hạ khiêu, chán ghét ta một đoạn thời gian rất dài. Sớm một chút giết chết, sớm một chút an ninh, tránh ở trước mắt ta một mực nhảy đát. Nhưng là ngươi vậy cầm nhị trưởng cho chọc tức. hắn nếu quả thật tìm được liên quan tới ngươi chứng cớ, vậy ngươi cũng kém không nhiều nên nói gặp lại sau. Cái này có gì? Chẳng lẽ hắn thì không đúng trường sinh động tâm sao? Hắn làm được loại vị trí này, ta không tin hắn cứ như vậy cam tâm theo người bình thường như nhau. Ở tật bệnh triền thân dưới tình huống qua đời, ta theo hắn mịt mờ đã nói mấy lần, nhưng là hắn không có trực tiếp biểu đạt ý kiến. Chúng ta vị này nhị trưởng đại nhân vẫn là rất mất tự nhiên. Nếu hắn không muốn gia nhập chúng ta nói, vậy thì không thể làm gì khác hơn là đổi hắn. Vị trí này cũng nên để cho chúng ta vòng người tới làm một lần đi. Hắn giữ nguyên chức kỳ vẫn chưa kết thúc đâu, hơn nữa hắn cũng không có cho chúng ta lưu lại bất kỳ có thể vạch tội hắn mặt trái tin tức. Không có cái mới văn có thể ngụy tạo à. Bất quá loại vật này đối với hắn mà nói không bị thương đau ngứa, cho nên còn cần từ trên căn bản giải quyết hết hắn. Làm sao đối với nhị trưởng ngươi còn muốn sử dụng ngươi vậy một bộ thủ đoạn? Chớ làm loạn. Ngươi mấy người kia là không phá nổi chung quanh. Hắn phòng vệ, ta không có biện pháp. Nhưng là vị kia có thể tay không đánh rớt quang vinh chiến hạm, vị kia tồn tại có thể xông phá đi. Ngươi muốn làm gì, có thể hay không nghĩ biện pháp đem chúng ta vị này nhị trưởng lừa gạt đến thế giới ban đo ra bên trong đi, sau đó để cho vị kia thần linh ra tay giải quyết hết hắn. Ngươi đang nói gì mớ? Chúng ta đang ngồi cũng không có một vị nguyện ý chạy đến cái thế giới kia đi. Ngươi cảm thấy lấy nhị trưởng thân phận sẽ chạy đến cái nguy cơ đó tứ phía trong thế giới đi không? Vậy ngược lại cũng là ta nhớ. Vị kia thần linh công kích khoảng cách tựa hồ vậy bao gồm vũ trụ đi, nếu như chúng ta có thể để cho nhị trưởng lên tới vũ trụ đi. Ô nhĩ vương bệ hạ, tinh loài người một vị nhị viên muốn cùng ngài tiến hành truyền tin. Ngồi ở thần thụ dưới tu hành Muji-a mở mắt nhìn về phía mình báo cáo mị ảnh kỵ sĩ. Là vị nào nhị viên do xe vi út ti u vinh quy quy hừ mơ nghe được cái tên này, Muji-a trong đầu nhất thời liền nổi lên một cái to con to lớn như gấu vậy, lại có dã tâm bừng bừng người đàn ông. Ta biết. Hai tiếng sau đó, Muji-a bước chân nhẹ chậm đi vào một gian tràn đầy kim loại khoa học kỹ thuật cảm phòng truyền tin bên trong. Nhìn về phía ở phòng truyền tin trung ương một vị kia toàn bộ tin tức hình chiếu. Vĩ đại ô nhĩ vương bệ hạ, ngày tu hành kết thúc sao? Ngươi nhìn như tựa hồ đổi được cường đại hơn một ít. Coi như là cách như vậy khoảng cách rất xa, ta cũng có thể cảm nhận được ngài trên mình cho ta mang tới chèn ép. Được rồi, có lời gì cứ nói thẳng đi. Ta không có hứng thú cùng ngươi tán gẫu. Thấy vị này dã tâm bừng bừng người, oán hận hắn lớn mình hót, Muji-a có chút không nén được. Là như vậy, ô nhĩ vương bệ hạ, ta muốn mời ngài ở 3 tháng sau hướng quá sảnh tay một lần. U vinh quy quy hừ mơ. Ngươi muốn làm gì là như vậy? Sau 3 tháng, chúng ta tinh văn minh người lãnh đạo tối cao đem ở vũ trụ bên trong cử hành một lần quy mô nhất là trọng thể duyệt binh nghi thức. Ta muốn mời ngài vào lúc này dùng ngài công kích mạnh nhất thủ đoạn đem lãnh đạo của chúng ta người đánh chết. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Do xe nghe được cái này tên nhị viên nói, lượn quanh là lấy Muji-a tâm tính, cũng không nhịn được nhíu mày mau. Như vậy hành vi dùng vô cùng gan dạ đều không đáng lấy hình dung. Dĩ nhiên biết vị này nhị trưởng thái độ, ngài là biết. Trước mắt hắn mặc dù không có đối với thế giới ban đo ra có phát động chiến tranh ý hướng, nhưng đây chẳng qua là bởi vì tin tức tình báo chưa đủ mà tạo thành. Nếu như tương lai một đoạn thời gian, quân đội một khi tra xét xong thế giới ban đo ra tình huống, hắn ước sẽ hạ lệnh đối với ô nhĩ vương ngài chỗ ở thế giới phát động chiến tranh. Cho nên ngươi muốn cho ta thủ tiêu hắn không sai. Hắn ở sau 3 tháng đem cử hành một tràng quy mô trước đó chưa từng có duyệt binh nghi thức. Đến lúc đó chúng ta tinh văn minh 60% trở lên hạm đội cũng sẽ tụ họp chung một chỗ. Hắn như vậy thái độ, thuyết minh hắn tuyệt đối với thế giới ban đo ra có phát động chiến tranh ý tưởng. Cho nên để hai người chúng ta thế giới có thể tiếp tục duy trì hòa bình, đến lúc đó duyệt binh nghi thức thời điểm, ta sẽ hướng ngài cung cấp ta vị này nhị trưởng vị trí cụ thể tọa độ. Đến lúc đó ngài liền căn cứ cái này tọa độ phát động công kích. trực tiếp đem chém chết. Đến lúc đó làm hắn bởi vì ngài công kích mà chết ngoài ý muốn thời điểm, chúng ta liền sẽ đề cử trong chúng ta giữa một vị ngồi lên nhị trưởng vị trí. Ở chúng ta tử vong trước, Tinh Văn Minh cùng thế giới ban đo ra sẽ không lại phát sinh bất kỳ một cuộc chiến tranh. Ừ, ta biết ý ngươi. Chờ ta thẩm tra ngươi một chút nói tin tức. Nếu như ngươi nói cũng là thật, như vậy, ở sau 3 tháng, ta sẽ ra tay. Vĩ đại Ô Nhĩ Vương bệ hạ, ta từ trong thâm tâm cảm ơn ngươi đối với hai người chúng ta hòa bình thế giới làm cống hiến. Mu Di Ai nhìn trước mặt cái này cường tráng mập mạp mang giả mù sa mưa nụ cười, đóng cửa truyền tin. Sau đó, trong mắt lộ ra suy tư vẻ. 3 tháng sau, Tinh Văn Minh 60% hạm đội cũng sẽ tụ họp chung một chỗ, tiếp nhận kiểm duyệt. Nếu như đem những thứ này tiếp nhận kiểm duyệt hạm đội duy nhất toàn bộ phá hủy nói, như vậy Tinh Văn Minh đối với thế giới ban đo ra lại cũng không có bất kỳ uy hiếp. Lấy vũ trụ rộng lớn như vậy không gian, đơn độc ta một người muốn tiến hành một tràng tiêu diệt chiến, không đủ. Mới vừa hoàn thành truyền tin liền suy tính làm sao đối địa Tinh Văn Minh ra tay. Mu Vi A lâm vào suy tư bên trong. Bởi vì bất luận hắn đối địa Tinh Văn Minh làm gì, Tinh Văn Minh ở hắn trong lòng đều bị hắn phân chia tới liền địch nhân hàng ngũ. Đối với kẻ địch, tự nhiên là có cơ hội liền đánh vào chỗ chết một cách bị đánh chết đánh tàn phế kẻ địch. Lại cũng không có bất kỳ đánh trả sức phản kháng kẻ địch mới là một vị tốt kẻ địch. Dĩ nhiên, còn phải phòng bị một chút những người này sẽ không biết bày cuộc tới gạt ta. Đối với vị kia mới vừa dã tâm bừng bừng ngôn ngữ theo hắn nói, hắn tự nhiên sẽ không chọn toàn bộ tin tưởng, nhưng là toàn bộ phủ nhận cũng không được. Cái này cũng không đánh chặt, hắn có đầy đủ lá bài tẩy tới trấn áp hết thảy bất ngờ. Ở vũ trụ bên trong mà nói, Tinh Văn Minh cố kỵ sẽ thiếu rất nhiều. Rất nhiều hậu di chứng to lớn tính sát thương vũ khí, bọn họ đều có thể không chút kiêng kỵ sử dụng. Ừ, ta cần một cái thịt thuẫn. Nghĩ tới chỗ này, Mu Di A đi ra phòng truyền tin, sau đó trở về bên ngoài phòng, một cách tự nhiên nhìn về phía mình vương cung nơi cửa chính. Ở hắn vương cung ra cửa, một vị thân người đuôi rắn, ngạch sinh hai sừng, lưng mọc hai cánh tồn tại, ngẩng đầu lớn ngực đứng, giống như một tòa nguy nga bất động hùng vĩ núi cao. Cái này vừa thấy cũng biết là một cách đặc biệt vác đánh tan thí sinh. Mu Di Ai nhìn tàn sát chi ảnh Si Phan Lin, hài lòng gật đầu một cái. Cái này thân thể, đến lúc đó ngăn ở trước mặt của ta, vác ở mấy trăm viên bom nguyên tử, hẳn một chút vấn đề cũng không có. Si Phan Lin, ta chính là bổ nhiệm ngươi là ta tiên phong quan đã chọn tốt mình thứ nhất thịt thuẫn thí sinh. Mu Di A đi tới Si Phan Lin bột lên men trước, đi tới trước mặt hắn, vỗ một cái cách đuôi của hắn. Ừ, bây giờ Mu Di A thân thể cao độ cũng chỉ có 10 mét. Bị hắn từ giữa không trung mặt bên trong thả ra Si Phan Lin, không tính là hắn vậy cái quanh co cường tráng đuôi rắn, cứ như vậy mang vác cái đuôi hắn đứng thẳng cao độ cũng đến gần 40 mét. Cảm ơn Mu Di A điện hạ thưởng thức. Nghe được Mu Di A đối với hắn bổ nhiệm, Si Phan Lin nhất thời mặt đầy kích động nằm xuống thân thể. Hắn đều không nhớ được từ mình biết bao lâu không cùng vị này thân phận tôn quý tồn tại khoảng cách gần như vậy trao đổi. E ra Si A trên thế giới, bởi vì hắn thực lực vài trăm năm qua đều cơ hồ dừng bước không tiến lên, cho nên hắn ở Mu Di A dưới quyền vẫn luôn thuộc về bên bờ vùng, không được trọng dụng. Cái này làm cho Si Phan Lin cảm thấy vô cùng không thể làm gì. Hắn thân thể là gom góp dựng lên, linh hồn vậy xuất hiện dị biến, cho nên hắn muốn tiến hơn một bước dị thường khó khăn. Hắn chỉ có thể ở những địa phương khác nghĩ biện pháp. Sau 3 tháng sẽ có một cuộc chiến tranh, đến lúc đó ngươi liền xông vào ta trước mặt, là ta mở đường, đây là ta quang vinh, ngươi hết thảy biểu hiện ta cũng sẽ nhìn ở trong mắt. Chờ ta rời đi cái thế giới này sau đó, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết ngươi không thể tiếp tục tu hành trở nên mạnh mẽ vấn đề. Đa tạ chủ nhân. Si Phan Lin mừng rỡ như điên bò lổm ngổm trên đất, hắn nhún nhường tư thái đem liếm chó hai chữ giải thích được tinh tế. Titan cùng Long Chi Vương 95 chương 947 cực xa cách đánh lén từng chiếc lạnh như băng hẹp dài sắt thép chiến hạm ngay ngắn ngừng liệt ở hư không bên trong. Số lượng chi hơn. Che đẩy một khối tinh vũ. Hôm nay là chúng ta tinh liên bang thành lập dòng giã 600 chu niên ở nơi này 600 trong thời kỳ. Khẳng khái hùng dũng thanh âm. Thông qua radio vang vọng ở mỗi cái chiến hạm bên trong. Những thứ này đem phải tiếp nhận kiểm nghiệm chiến hạm bên trong. Tất cả quân lính cũng đang nghiêm túc lắng nghe bọn họ văn minh người lãnh đạo tối cao phát biểu. Thật là làm người ta nhiệt huyết sôi trào lên tiếng. Bất quá đáng tiếc đây là ngươi một lần cuối cùng ở loại trường hợp này công khai nói chuyện. Hơn nữa ngươi lần này lên tiếng có thể vẫn chưa kết thúc tiếng nói. Thật là làm người ta tiếc nuối ạ. Kính yêu của ta nghị trưởng đại nhân ngay tại tinh thế giới bên trong. Nghị viên do xe vi ô đế mang nghiền ngẫm vẻ nhìn màn ảnh lên đứng ở trên chủ tịch đài. Đang tiến hành duyệt binh trước một lần tổng kết tính lên tiếng người đàn ông trung niên. Thời điểm đã xong hết rồi, đem chúng ta vị này nghị trưởng đại nhân bây giờ tỏa độ phát đi đi. Thế giới ban đo ra. Tầng khí quyển trên. Trôi lơ lửng chiến hạm trên. Một vị người mặc vào quân phục cô gái trẻ tuổi ở Muji trước mặt cung kính cúi đầu nói. Ô nhĩ vương bệ hạ. Đã đến ngày nên thời điểm xuất thủ. Mời ngài chuẩn bị sẵn sàng chờ lát nữa. Rồi mời ngài dựa theo ánh sáng bắn ra phương hướng ném ra ngài công kích, ta không cần những cái kia sắt vụn đồng hư tới phụ trợ. Nói cho ta các ngươi nghị trưởng tọa độ là được thấy vị này ở 3 tháng trước. Liền đến nơi này chạy tới lòng nhiệt tình dạy dỗ hắn vũ trụ tọa độ học phái nữ. Muvia đè lại mình lật bạc nhãn xung động. Tinh loài người mặc dù đem hắn coi thành thần linh. Nhưng hay là đem hắn coi thành không có một người gặp qua hơn cảnh đời lớn thổ dân thần linh. Những loài người này lo lắng vẹn vẹn chỉ là cho hắn cung cấp một cách ở vào vũ trụ bên trong vị trí tọa độ còn chưa đủ. Còn lo lắng hắn xem không hiểu tọa độ. Không cách nào căn cứ tọa độ tiến hành chính xác siêu khoảng cách xa đà kích. Cho nên bọn họ sai phái một vị tinh thông vũ trụ xác định vị trí học nữ người tới giáo sư hắn. Nhưng là bọn họ loại này hành vi ở Muvia xem ra liền đặc biệt buồn cười. Như thế nào chính xác đà kích tầm mắt ra mục tiêu? Đối với Titan mà nói, chính là lớp phải học. Bởi vì bọn họ đầu ném ra công kích, thường thường có thể dễ dàng vượt qua mắt thường thấy được đo lường trong phạm vi. Ở phương diện này kiến thức, Muvia cùng trước mặt người phụ nữ này so sánh. Giống như là sinh viên cùng học sinh tiểu học giữa kiến thức dự trữ chênh lịch. Mà người phụ nữ này định làm hắn xác định vị trí học lão sư hành vi. Giống như là một cái học sinh tiểu học muốn dạy một vị sinh viên như thế nào sử dụng ngồi pháp khẩu quyết tính toán như nhau. Loại đàn bà này múa diều trước cửa nhà lỗ ban hành vi. Muvia dĩ nhiên là không có thời gian dối rảnh cùng nàng lãng phí thời gian. Mặc dù nàng tướng mạo ở loài người bên trong quả thật cũng coi là đứng đầu. Nhưng là liên quan nàng chuyện gì tỉnh. Xinh đẹp lại không thể làm cơm ăn. Bất quá Muvia loại này không phối hợp thái độ. Bị cái này tới giáo sư hắn người phụ nữ coi thành rốt nát cùng thân là thần khéo léo ngạo mạn. Nàng không có cách nào. Nàng cũng chỉ có thể hướng lên cấp xin. Điều tới một mắt trước tại có thể tinh chuẩn định vị dẫn sắt máy. Tích ngay tại lúc này. Vị này vốn là mang sợ hãi. Nóng này bất an phức tạp tâm trạng. Ở chiến hạm bên trong đi tới đi lui người phụ nữ lắp đặt nơi cánh tay máy truyền tin đột nhiên vang lên. Nàng nhẹ nhàng điểm một cái. Một cái làm nhỏ xuống màn sáng ở tay nàng trên cánh tay xuất hiện. Trên đó là một cái ngắn gọn tọa độ. Ô nhĩ vương bệ hạ. Ta đã đạt được tọa độ, mời ngài bây giờ rồi mời đi chỉ định vị trí công kích. Muvia phủi nàng một mắt. Cũng lười được phản ứng nàng. Đang ngồi tiêu bắn ra ngoài một khắc kia. Hắn giống vậy cũng nhìn thấy. Mà bây giờ hắn đều đã tính ra được. Lấy hắn là tự thân làm nguyên điểm thành lập hệ tọa độ mà nói. Cái này một vị tâm trái đất văn minh nhị khoảng cách dài hắn có xa lắm không? Si Phan Linh Muvia gọi mình yếu nhất truyền kỳ quyến thuộc. Chủ nhân thân người đuôi rắn Si Phan Linh giãy rua quanh co thêm lớn nửa người dưới đi tới Muvia bên người. sau đó bò lổm ngổm trên đất, hướng Mujia dâng lên cao quý nhất kính ý. Ngươi bây giờ nghe từ ta chỉ huy, ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt hướng đông nam, đầu hướng lên khẽ dơ lên 36 độ. Mujia chỉ huy Si Fan Lin di động đến chiến hạm trên bung, sau đó để cho hắn điều chỉnh đầu đối với hắc ám hư không. Mà tàn sát chi ảnh Si Fan Lin mặc dù không rõ ràng Mujia muốn hắn làm gì, nhưng là hắn đàng hoàng nghe theo Mujia chỉ huy. Mujia để cho hắn làm sao nghiêng đầu, hắn liền làm sao vặn. Bệ hạ, ngày như vậy là không được. Nơi này cách nhị trưởng vị trí thật sự là quá xa. Bất kỳ một chút sai lệch đều có thể để cho công kích không có hiệu quả, cho nên ngài vẫn là mượn giúp máy tới điều chỉnh đi. Thấy Mujia chỉ huy Si Fan Lin cử động, đã để cho dưới tay mình đi điều chỉnh thử máy xác định vị trí khí sĩ quan nữ quân nhân có chút sở khóc sở cười nói. Ở nàng nhìn lại, căn bản là vị này thần linh ngạo mạn cùng tự cho là đúng. Nghe được nàng mà nói, Mujia chỉ là khoát tay một cái, đem nàng theo nàng vậy một đống sắt vụn đồng hư toàn bộ cho ta ném ra. Mà nghe tới Mujia ra lệnh sau đó, canh phòng ở nơi này gian buồng bên trong mị ảnh bọn kỵ sĩ nghiêm ngặt thi hành Mujia mệnh lệnh. Đem vị này sĩ quan nữ quân nhân kể cả một đống nhìn như vô cùng là phức tạp máy toàn bộ cho ném ra ngoài. Cái này thần linh bị ném ra buồng, cái mông cũng té được có chút đau. Sĩ quan nữ quân nhân tức giận, nàng từ nhỏ đến lớn cũng không có hưởng thụ qua loại này thô lỗ đãi ngộ. Không có máy xác định vị trí, bằng vào mắt thường làm sao có thể ở đây sao khoảng cách xa bên trong đánh đạt được nhị trưởng. Trong lòng phấn uất bất bình, sĩ quan nữ quân nhân đứng lên, bắt đầu mang dưới tay mình cùng nhau kiểm tra giống vậy bị mị ảnh kỵ sĩ ném ra máy. May mắn những dụng cụ này chất lượng đều vô cùng vượt qua kiểm tra, coi như bị té một lần cũng không có xuất hiện quá lớn tổn thương. Cho ta mắt máy, lần nữa xác định vị trí. Vị này thần linh lần đầu tiên công kích tuyệt đối sẽ không hiệu quả, đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ tìm chúng ta. Hắn cần muốn chúng ta phụ trợ, mặc dù bị ném ra, nhưng là vị này sĩ quan nữ quân nhân cũng không có bị tức rời đi, bởi vì nàng là mang nhiệm vụ mà đến. Nếu như không xong thành nhiệm vụ, nàng khó có thể tưởng tượng nàng tương lai sẽ biến thành cái dạng gì. Cho nên nàng chịu đựng bực bội trong lòng, mang dưới tay mình bắt đầu lần nữa điều chỉnh máy. Lại đang sĩ quan nữ quân nhân ở bên ngoài phòng điều chỉnh máy, mưu toan đánh mặt Mujia thời điểm, Mujia đã để cho chỉ huy Si Fan Lin ở chiến hạm ra điều chỉnh xong vị trí. Rất tốt, liền duy trì cách tư thế này không nên động. Mujia nhìn Si Fan Lin, hài lòng gật đầu một cái. Lần công kích này, hắn dĩ nhiên không chuẩn bị đích thân động thủ. Nếu không, hắn còn là lớn như vậy tâm tư, cầm hắn từ bán vị diện bên trong làm ra ngoài làm gì. Dùng được ngươi tất cả năng lực, cho ta ngưng tụ một viên uy lực lớn nhất hư thần tránh, liền hướng ngươi đầu lâu chính diện đối mặt phương hướng bắn. Tuân lệnh. Si Fan Lin đạt được Mujia mệnh lệnh sau đó, trên đầu vậy đối với bị từ truyền kỳ sinh vật tế thần đầu châu lên di chuyển tới đây vậy đối với sừng châu lên, nhất thời xuất hiện một đạo quang vòng. Đó là do từng viên phù văn huyền ảo xây dựng mà thành. Sau đó ở Si Fan Lin hai sừng bây giờ, một đạo điểm sáng xuất hiện, sau đó nhanh chóng mở rộng biến thành một viên thuần trắng quang cầu. Tiếp theo, một cổ làm người ta cảm thấy sợ hãi năng lượng ba động bắt đầu lan truyền, chung quanh nó không gian đều bắt đầu làm vặn vẹo. Cổ lực lượng này chập chờn mà đang ở Si Fan Lin chuẩn bị hư thần tránh thời điểm, chiến hạm bên trong, một đám người nhìn chằm chằm một cách đang không ngừng leo lên chỉ số, vậy lâm vào kinh ngạc bên trong. 320.000, 300 mấy nghìn, số này theo là chuyện gì xảy ra đây? Thật là sinh vật sao? Vẫn là nói căn bản là số liệu sai lầm nhắc nhở? Số liệu cũng không có sai. Nhắc nhở: căn cứ hạm bên ngoài siêu năng sinh vật cờ trên mình nâng cấp leo lên tốc độ, dự trù ở một chia làm 27 giây sau đó, nó năng lượng đem đột phá tham chắc nghi khí vô cùng chỉ giá gặp vượt. khoa nghiên bộ lại không thể chế tạo làm dò xét năng cấp cao hơn một chút máy sao, mỗi lần cũng lại có thể xuất hiện không cách nào thám thính ra mục tiêu sinh vật cụ thể năng cấp sự việc. Nghe được trí não nhắc nhở, có một người sĩ quan không nhịn được hùng hùng hổ hổ nói. Nhắc nhở. Căn cứ năng cấp phân chia. Hắn năng cấp ở 8.000 đến 12.000 tả hữu là cấp lãnh chúa sinh vật. Hắn năng cấp ở 80.000 đến 120.000 chính là bá chủ cấp sinh vật. Căn cứ ta phương học giả dự đoán. Thế giới ban đo ra mạnh nhất sinh vật cấp bậc cần phải là bá chủ cấp. Mà vốn hàm tham chắc khí vô cùng chỉ giá là triệu, dựa theo lẽ thường mà nói. Là không thể nào xuất hiện không cách nào thám thính tình huống, số này chỉ giá vượt qua bá chủ cấp sinh vật phạm vi đi. Đây là một vị so với bá chủ cấp cao hơn một cấp siêu cấp sinh vật. Đây coi là cái gì mà đang ở chiếc này thừa tái Muzia cùng hắn mì ảnh kỵ sĩ đoàn trong chiến hạm sĩ quan là Si Phan Lin triển lộ năng lượng cấp bậc cảm thấy khiếp sợ mà tranh luận không nghỉ thời điểm. Muzia để cho đã chuẩn bị xong Si Phan Lin đánh ra hư thần tránh. Sáng lạng ánh sáng trắng lấy Si Phan Lin hai sừng làm khởi điểm. Bắn vào hắc ám hư không. Một đường qua. Chiếu sáng ra một cái sáng chói chói lọi đường. Như vậy rơi vào vậy xuất hiện có chút đột ngột hư không hố đen. Ở chúng ta tinh liên bang 600 trong thời kỳ, chúng ta tinh liên bang trải qua các loại gặp trắc trở. Mà lúc này, trên đất tinh thế giới ra, một tòa khổng lồ thành phố vệ tinh, hoặc là nói chiến tranh pháo đài bên trong, tinh văn minh người lãnh đạo tối cao vẫn đang tiếp tục nói chuyện của hắn. Mà ở nơi này tòa thành phố vệ tinh chung quanh, là một chiếc lại một chiếc xếp hàng ngay ngắn đội ngũ chiến hạm. Bọn họ đang đợi người lãnh đạo tối cao của bọn họ phát biểu kết thúc. Sau đó tiến hành phần lớn người đều là mong đợi nhất duyệt binh thức. Mà lúc này ở cách thành phố vệ tinh vị trí nhất là rất xa một chiếc chiến hạm bên trong. Vang lên trí não hơi có vẻ thê lương kịch liệt cảnh cáo tiếng. Cảnh cáo. Thám thính đến siêu năng đả kích. Mời lập tức quay mũi, mời lập tức quay mũi. Đồng thời, ở chiến hạm chủ màn ảnh bên trong, vậy bắn ra đỏ được tựa hồ muốn gì ra huyết dịch nhắc nhở tiếng nói. Nghe được thê lương nhắc nhở tiếng, thấy cái này có chút nhức mắt nhắc nhở tiếng nói sau đó, chiếc chiến hạm này người lái căn bản cũng không chờ hạm trưởng ra lệnh. Như cũ thao túng đúng chiếc chiến hạm lệch mình bây giờ dừng lại vị trí. Mà đang ở chiếc chiến hạm này mới vừa lệch chỗ ở mình vị trí. Một đạo vô cùng cường tráng ánh sáng trắng lướt qua nó tầng ngoài trang giáp. Bắn vào đến vậy sắp hàng chỉnh tề chiến hạm.